Chương 1101, ta thế nhưng là thanh xuân mỹ thiếu nữ, ngươi vị đại thúc này chiếm tiện nghi lớn. Nào biết được, một giây sau, Phó Lâm Sâm thanh âm trầm thấp liền chậm rãi vang lên. Vi Vi, nghĩ không ra ngươi đã vậy còn quá thích ta nhìn đến, là ta không hiểu phong tình, hiểu lầm ngươi. Mục Vi Vi sững sờ mấy giây, mới nghe hiểu hắn lời nói bên trong ý tứ. Trắng non tiểu xảo khuôn mặt lập tức đỏ bừng lên, ngay cả nói chuyện cũng không lưu loát. Ngươi con mắt nào nhìn ra ta thích ngươi, ngươi đừng như vậy tự mình đa tình được hay không hẹ. Ta nổi da gà đều rơi một chỗ. Phó Lâm Sâm khỏe miệng nhẹ cười, ngươi không thích ta, tại sao phải đem giữa chúng ta quan hệ nói ra. Mục Vi Vi cả giận nói, cái gì gọi là giữa chúng ta quan hệ, giữa chúng ta không có bất cứ quan hệ nào, ha ha. Phó Lâm Sâm nhịn không được cười ra tiếng, chỉ cần ngươi đem trong quán ba sự tình nói ra, cái kia coi như giữa chúng ta không có quan hệ, cũng sẽ biến thành có quan hệ. Ngươi cho rằng biết rõ chúng ta ngủ một buổi tối, Mục Thúc Thúc cùng Mục Thẩm Thẩm liền sẽ đem ta từ trong nhà đuổi đi ra. Đương nhiên Mục Vi Vi khuôn mặt nhỏ căng cứng, nắm chặt nắm tay nhỏ, cha mẹ ta đương nhiên sẽ bảo hộ ta, ta còn có hai cái ca ca đâu, bọn họ nếu là biết rõ ngươi ăn ta đậu hũ, nhất định sẽ đem ngươi đánh nửa đời sau không thể tự gánh vác. Lại ném ra Mục ra. Phó Lâm Sâm một chút đều không bị nàng hình dung tràng diện hù đến, ngược lại cười đến càng thêm lớn tiếng. Nếu như là ta ép buộc ngươi, cái kia xác thực lại là dạng này, nhưng là, đêm hôm đó không phải ngươi ép buộc ta với ngươi ngủ sao, ta rõ ràng là người bị hại. A cha mẹ ngươi không chỉ có sẽ không đem ta đuổi đi ra, nói không chừng, vì trấn an ủi ta thụ thương tâm linh cùng nhục thể, sẽ còn đem ngươi gả cho ta. Phi phi phi, miệng quạ đen, ngươi chớ nằm mộng ban ngày, ta mới không muốn gả cho ngươi, ta mới 18 tuổi. Cha mẹ ta nhất định sẽ không đem ta gả cho ngươi loại này. Lão nam nhân Mục Vi Vi nhịn không được giơ chân. Phó Lâm Sâm hướng về phía sau tựa ở trên canh cây, trên mặt hiện hiện một vòng cười yếu ớt. Tiểu nha đầu này xù lông bộ dáng chơi thật vui, để cho hắn nhịn không được liền muốn tiếp tục hù dọa nàng. Kỳ thật, trong lòng của hắn rất rõ ràng, nếu là Mục Diệc Thần biết rõ hắn cùng Mục Vi Vi tại trong một cái phòng ngủ cả đêm, nhất định sẽ tức giận đến nổi điên, mới sẽ không qua nở ai đúng ai sai, nhất định sẽ điên cuồng mà trả thù Phó gia. Thế nhưng là, Mục Vi Vi không biết. A Vi Vi à, ngươi thân là Mục gia đại tiểu thư, không phải không biết, Mục gia cùng Phó gia sớm đã có thông gia quyết định. A lúc đầu, ta là muốn cho ta đường mội giai đồng gả cho ngươi đại ca, nhưng là, Mục Diệc Thần liền nhanh như vậy cùng ngươi đại tẩu kết hôn, ván đã đóng thuyền, con đường này cũng liền gãy rồi. Vậy kế tiếp chẳng phải còn lại chúng ta sao? Lúc đầu, hai chúng ta niên kỷ chênh lệch quả thật có chút lớn, gia trưởng hai nhà mới không có cân nhờ ở cờ, nhưng tình huống bây giờ không đồng dạng, ngươi như vậy thích ta, cũng nhịn không được muốn đi quán ba mạnh ngủ ta, vậy mọi người khẳng định vui thấy kỳ thành, chỉ có thể ủy khuất ta. A a a a, ngươi câm miệng cho ta. Mục Vi Vi quả thực đều muốn tại chỗ nổ tung, liều mạng giơ chân. Ai thích ngươi ai mạnh ngủ ngươi, uổng cho ngươi nói được hơn nữa. Cưới bản đại tiểu thư làm sao lại ủy khuất ngươi, a ta thế nhưng là thanh xuân mỹ thiếu nữ, ngươi vị đại thúc này chiếm tiện nghi lớn biết hay không. A Mục Vi Vi tức giận đến cả người hướng hắn nhào tới, dùng sức níu lấy hắn cả vạt, bước bách hắn nhìn thẳng bản thân. Phó Lâm Sâm bị nàng lôi kéo, kém chút cũng không thể hít thở. Mục Vi Vi, ngươi trước thả ra. Chương 1102, ngươi nói cái gì? Lạc Thần Hy vờ ơ y ma không thả. Ta không thả ngươi, dám xem thường bản tiểu thư, ta ghìm chết ngươi. Mục Vi Vi muốn cho cái này xú nam nhân một bài học, níu chặt cả vạt không chịu buông tay. Phó Lâm Sâm bắt lại cổ tay nàng, thấp giọng nói ra, vậy ngươi lại kêu lớn tiếng một chút, ngươi người trong nhà đang tìm ngươi đó, ngươi vừa vặn cứ gọi bọn họ tới, để cho bọn họ nhìn xem, ngươi là làm sao ép buộc ta. Nói không chừng chúng ta còn có thể đuổi tại ngươi xuất ngoại trước đó đặt trước cái cưới. Cứ như vậy, ta trở thành ngươi trong lúc học đại học người giám hộ, liền càng thêm danh chính ngôn thuận. Mục Vi Vi ngẩn ngơ, có ý tứ gì? Một giây sau, nàng liền kịp phản ứng. Bởi vì, cách đó không xa truyền đến Trần Tẩu đám người tiếng kêu. Đại tiểu thư ngài đang ở đâu? Phó đại thiếu đi rồi sao? Mục Vi Vi đi ra tặng người, lúc đầu chỉ cần 1-2 phút, kết quả qua mửa y mở y phu tờ đều không trở về. Hiển nhiên, Mục gia nhị lão là chờ cấp bách, lo lắng nàng sẽ ra chuyện, mới để cho người đi ra tìm nàng. Mục Vi Vi thân thể đột nhiên cứng ngắc lại. Nàng không nghĩ tới sẽ có nhiều người như vậy đi ra tìm nàng, vạn nhất để cho trong nhà đám người hầu đều thấy nàng cùng Phó Lâm Sâm chôn ở một cái u ám trong bụi cây, giữa hai người khoảng cách còn như thế gần, còn kém không dính vào cùng nhau. Nghĩ tới đây, Mục Vi Vi tay giống như là bị nóng đến, lập tức dùng sức hất lên, đem Phó Lâm Sâm cả vạt bỏ rơi đến một bên. Phó Lâm Sâm mỉm cười, Mục đại tiểu thư hắn lời nói không ra khỏi miệng, trên môi bỗng nhiên truyền đến một trận mềm mại xúc cảm. Mục Vi Vi trực tiếp đưa tay đặt tại hắn cánh môi bên trên, ngăn cản hắn nói tiếp. Im miệng, không cho phép lên tiếng. Nàng đợi lấy Phó Lâm Sâm vô tội khuôn mặt tuấn tú, ngươi ngươi cho ta ở lại đây, không được núp ních, cu nở dê không cho phép lên tiếng. Chờ một chút ta ra ngoài, đem Trần Tẩu bọn họ đều mang về biệt thự, tất cả mọi người đi hết, ngươi mới có thể đi ra ngoài, có nghe hay không? Phó Lâm Sâm cố ý không có lập tức đáp ứng. Mục Vi Vi khi đến mặt đỏ dần, hận không thể nhào tới cắn hắn một cái. Phó Lâm Sâm lúc này mới chậm rãi nhẹ gật đầu. Mục Vi Vi vẫn còn có chút do dự, lại xem thêm Phó Lâm Sâm mấy mắt, sợ lao hổ ly này lại đánh cái gì chủ ý xấu tính toán nàng. Nhưng mà, Trần Tẩu đám người tiếng kêu càng ngày càng gần, mắt thấy là phải tìm Tơ Y bên này. Mục Vi Vi không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể buông ra Phó Lâm Sâm, chạy ra ngoài. Trần Tẩu, các ngươi sao lại ra làm gì? Ta vừa rồi tại trong hoa viên nhìn thấy một đầu tiểu cẩu, liền cùng nó chơi trong chốc lát. Chậm trễ thời gian, Trần Tẩu vội la lên, ô hô, ta đại tiểu thư nha ngươi nhưng làm phu nhân lo lắng buổi tối đen như vậy, một mình ngươi ở bên ngoài nhìn cái gì tiểu cầu a? Nơi nào đến tiểu cầu? Nếu là ngươi ưa thích mà nói, ta giúp ngươi bắt mang về cũng tiết kiệm ngươi chậm thêm bên trên đi ra huy. Mục Vi Vi cắn cắn cánh môi, ân chính là một đầu đặc biệt giàu hoạt, đặc biệt tâm hiểm tiểu cầu không cần phải để ý đến hắn, hắn khẳng định đã tự chạy. Chúng ta trở về đi thôi. Trần Tẩu nghi ngờ nhìn nàng một cái. Mục Vi Vi đi đầu chạy về phía biệt thự. Đám người hầu đành phải đều đi theo. Tất cả mọi người rời đi về sau, Phó Lâm Sâm thân ảnh mới từ phía sau đại thụ chuyển đi ra. Nhìn xem Mục Vi Vi thân ảnh biến mất tại sau đại môn, hắn anh tuấn mày kiếm hướng lên trên chớp chớp. Tiểu nha đầu này mới vừa nói hắn là chó cùng lúc đó. Tê thành phố một nhà khách sạn 5 sao phòng tổng thống. Phó Giai Đồng một mặt chấn kinh mà nhìn trước mắt hai mẹ con, nghẹn ngào kêu lên, ngươi nói cái gì Lạc Thần Hy vợ ơ y ma là thật sao? Chương 1103, vạch Trần Lạc Thần Hy chân diện mục. Phó Giai Đồng xế chiều hôm nay bị Phó Lâm Sâm cấm túc. Nàng biết rõ, nếu như chính mình trở về Phó gia biệt thự, nhất định sẽ bị Phó Lâm Sâm bảo tiêu trong trường. Cho nên, nàng nhiều để ý, thừa dịp Phó Lâm Sâm không có chú ý, mang theo Lục Nhã Tĩnh cùng La Tú Đệ trốn khách sạn bên trong. Nguyên bản, nàng còn không có đem hai cái này thoạt nhìn không coi là gì nữ nhân để vào mắt, nào biết được, các nàng vờ ơ y ma nói ra như vậy làm cho người rung động tin tức. Lục Nhã Tĩnh đấy mắt hiện lên một tia âm tàn. Phó tiểu thư, ta nói cũng là thật, Lạc Thần Hy từ nhỏ đã ưa thích trêu hoa ghẹo nguyệt, làm loạn quan hệ nam nữ. 4 năm trước du học ở nước ngoài thời điểm, sinh hoạt cá nhân càng là thối nát không chịu nổi. Về sau, còn không biết hoài người nam nhân nào con hoang, bị trường học cho thôi học. Lục Nhã Tĩnh thêm dầu thêm mỡ nói xong. Nhìn trước mắt Phó Giai Đồng, nàng hưng phấn mà đều nhanh ngất đi. Buổi chiều nàng đã cảm thấy cái này có tiền đại tiểu thư khá quen, lên mạng vừa tìm, mới phát hiện người này dĩ nhiên là ngài tổng thống cháu gái. Hơn nữa, thật đúng là cùng Lạc Thần Hy có thủ lần này, Lục Nhã Tĩnh có thể an tâm. Lạc Thần Hy đắc tội phủ tổng thống Thiên Kim. Xác định vững chắc xong đời hơn nữa, Phó Giai Đồng nhất định có biện pháp đem Lạc Thần Hy bê bối cáo chi Mục Diệp Thần, vạch trần cái kia tiện nữ nhân chân diện mục. Phó Giai Đồng hưng phấn trình độ không thua kém một chút nào Lục Nhã Tĩnh. Nàng nhịn không được truy vấn, Lục tiểu thư, ngươi có thể lại nhớ lại đến kỹ càng một chút sao? 4 năm trước sự tình rốt cuộc là như thế nào? Lạc Thần Hy hoài rốt cuộc là người nam nhân nào? Tiểu hài đứa bé kia bây giờ ở nơi nào còn nữa? Nam nhân kia đâu? Lạc Thần Hy gian phu bây giờ ở nơi nào? Ách, Lục Nhã Tĩnh lập tức ghế trụ. Phó Giai Đồng hỏi cái này mấy vấn đề, nàng vợ ơ ý ma một cái đều không biết. Có thế đối mặt Phó Đại Tiểu Thư truy vấn, nàng lại không dám nói bản thân hoàn toàn không biết gì cả. Ngay tại Lục Nhã Tĩnh trần chờ thời điểm, La Tú Đệ hợp thời mở miệng, Phó Tiểu Thư, ta biết một chút. Lạc Thần Hy năm đó là đến Y Dị Quốc du học, lại là học nghệ thuật, ngươi biết. Có một bộ phận nghệ thuật sinh tác phong không nên quá mở ra, ta xem Lạc Thần Hy chính mình cũng chưa hẳn biết rõ hải tử ba ba là ai. Phó Giai Đồng biểu hiện trên mặt càng thêm dữ tợn, Lạc Thần Hy nữ nhân này thực sự là quá không biết xấu hổ, cũng đã là một đôi phá hải, không biết cùng bao nhiêu nam nhân ngủ qua, lại còn dám thông đồng Mục đại ca, đáng thương Mục đại ca lại bị loại nữ nhân này lừa gạt. Đúng vậy a, Phó tiểu thư, Lạc Thần Hy làm ra loại chuyện này, thân ta là nàng mợ, đều không nhìn nổi. La Tú Đệ vội nói. Phó Giai Đồng trong phòng đi qua đi lại, khoe miệng ngăn không được hướng cắn câu bắt đầu. Quá tốt rồi, tin tức này tới quá kịp thời. Lạc Thần Hy, ngươi chờ ta, ta lập tức phải vạch trần ngươi chân diện mục, để cho Mục đại ca nhìn xem liền người nhà họ Mục cũng dám đùa nghịch. Ta xem ngươi là không muốn sống ai cũng biết, Mục Diệt Thần dạng này nam nhân, tâm cao khí ngạo. Nếu là biết mình cưới loại này dễ dàng thay đổi nữ nhân, còn không biết sẽ tức thành cái dạng gì. Lạc Thần Hy hiện tại có bao nhiêu được sủng ái, nhiều đến ý, đợi đến sự tình bại lộ, kết cục liền sẽ có bao thê thảm sáng ngày thứ hai. Lạc Thần Hy là ở một trận phanh phanh phanh tiếng đập cửa bên trong tỉnh lại. Đại tỷ tỷ rời giường nha, ba ba rời giường nha, nắng chiếu tới cái mông nha, bánh bao nhỏ ngây thơ lại trong trẻo tiếng nói, từ cửa phòng ngủ truyền đến. Bánh bao nhỏ vừa kêu lấy, vừa dùng lực đẩy cửa, nhưng không có đẩy ra, khuôn mặt nhỏ lập tức sụ xuống. Chương 1104, hắn lại bị lao bà của mình đạp xuống giường. Ô ô ô, đại tỷ tỷ mở cửa, đường đường phải vào đến nghe được quen thuộc mềm nhu tiếng nói, Lạc Thần Hy đột nhiên từ trong ngộng thức tỉnh, vô ý thức liền muốn đứng dậy. Nhưng mà, nàng vừa mới nhổm dậy, liền bị bên hông một đầu cường tráng hữu lực cánh tay chế trụ, một cái tu mở trở về. Nữ nhân ngốc, người muốn đi nơi nào? Nam nhân lười biếng gợi cảm tiếng nói tại bên thai nàng vang lên, nóng dực khí tức cu nở dê thuận thế thổi tới nàng mẫn cảm vành thai bên trên. Lạc Thần Hy run một cái, lập tức thân thể đều xốp giòn hơn phân nửa. Trong lòng nhịn không được kêu to, Phạm Quy Mục Diệp Thần nam nhân này thật càng ngày càng quá mức, mặt dài thật dễ nhìn còn chưa tính, thanh âm còn dễ nghe như vậy. Đây không phải rõ ràng dẫn dụ nàng phạm sai lầm sao? Mục Diệt Thần cảm giác được trong ngực tiểu nữ nhân thân thể biến mềm, khóe miệng có chút dương lên. Bàn tay thuận thế dán ở trên người nàng, từ dưới lên trên môi mỏng từ phía sau dán lên nàng trắng non gương mặt, hôn đi lên. Ba ba mở cửa nhanh, đại tỷ tỷ các ngươi không muốn đường đường be be. Ngay tại Lạc Thần Hy bị nhà mình lão công Mỹ Nam kế dụ hoặc đến thần trí không rõ thời điểm, thình lình, bánh bao nhỏ thanh âm vang lên lần nữa. Hơn nữa, mềm nu trong thanh âm đã mang theo rõ ràng bất mãn. Nghe thấy thanh âm, Lạc Thần Hy liền có thể tưởng tượng ra được bánh bao nhỏ chu cái miệng nhỏ nhắn bộ dáng khả ái. Nàng đột nhiên hoàn hồn, lập tức dùng sức, muốn đem Mục Diệt Thần đẩy lên một bên. Ngươi ngươi sáng sớm lại tại phát cái gì tình, đường đường ở bên ngoài đâu? Ngươi nhanh lên một chút. Mục Diệt Thần chăm chú chế trụ nàng eo nhỏ nhắn không thả, bàn tay càng là ở trên người nàng lưu luyến quên về. Bị tiểu nữ nhân chừng đến mấy lần, hắn mới không chậm không nhanh mà mở miệng, ngươi gấp cái gì? Đường đường lại vào không được gõ một hồi cửa, nàng mệt mỏi, tự nhiên là rời đi, lại nói, mẹ cũng sẽ tới mang đi nàng. Mục Diệt Thần vừa nói, nhịn không được lại túi đầu hôn một cái đi. Trước kia hắn cửa phòng ngủ thường xuyên quên khóa, nhưng ở bánh bao nhỏ nhiều lần phá cửa mà vào cắt ngang hắn cùng Lạc Thần Hy thân mật về sau, hắn hiện tại mỗi lúc trời tối đều nhớ kỹ phải thật tốt khóa cửa. Bánh bao nhỏ lại nhảy nhót, cũng là vào không được. A Lạc Thần Hy đong đưa đầu muốn kháng nghị, nhưng là, lui đi cờ hờ bất quá Mục Diệt Thần vội vàng cùng nhiệt tình. Mà ngoài cửa cũng truyền tới Đàm Nguyệt Như thanh âm, đường đường A, người ba ba cùng đại tỷ tỷ hôm qua mệt mỏi, ngươi để cho bọn họ nghỉ ngơi nhiều một chút, mãi mãi dẫn ngươi đi ăn điểm tâm, có được hay không? A Mục Diệt Thần khoe miệng nhẹ cười, biết rõ lần này không có người lại đến quấy rầy hắn và Lạc Thần Hy, thế là động tác càng thêm càng rỡ. Nhưng ai biết, ngoài cửa phòng an tĩnh không đến 5 phút đồng hồ. Bánh bao nhỏ tiếng kêu vang lên lần nữa, hơn nữa, so với một lần trước còn muốn càng thêm vang dội. Ba ba, thối ba ba, nhanh lên mở cửa, đem đại tỷ tỷ trả lại. Đường đường đại tỷ tỷ nói qua, hôm nay muốn mang đường đường đi thúc thúc nhà chọn cầu cầu. Mục Diệt Thần nguyên bản đã đem tiểu bạch thỏ áp đảo ở giường, mắt thấy liền có thể ăn vào. Thinh linh lại bị một tiếng này kinh động đến. Hơn nữa, lần này, Lạc Thần Hy phản ứng nhanh đến mức kinh người, đột nhiên dùng sức, dùng cả tay chân, trực tiếp đem Mục Diệt Thần cho đạp xuống giường. Bang lang một tiếng vang thật lớn. Mục Diệt Thần đều bị ngã ngộng, nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Đáng chết, nữ nhân ốc, ngươi ngươi làm gì mưu sát thân phu a? Không thể tin được, hắn lại bị lao bà của mình đạp xuống giường. Hơn nữa, vẫn là ở cái kia loại giường cung bạt kiếm thời khắc mấu chốt. Đây nếu là ngã không tốt, lao công nàng liền phế. Cái này nữ nhân ngốc đến cùng có biết hay không? Chương 1105, bị một hơi thiên ngoại bay tới nổi bấu vào trên ót. Mục Diệp Thần trỏi người lên, liền muốn đứng lên, tìm nữ nhân ngốc tính sổ sách. Nhưng mà, Lạc Thần Hy đã từ trên giường nhảy lên một cái, đang nhanh chóng mặc quần áo. Nàng dùng ánh mắt dư quang quét Mục Diệp Thần một chút, nhìn thấy sắc mặt hắn dữ tợn bộ dáng, có chút chột dạ mà mấp máy môi. Ngươi ai bảo ngươi nhất định phải đè ép ta, không hãy nghe ta nói hết ngươi quên rồi hôm nay chúng ta nói với Diệp Lăng tốt, muốn đi nhà hắn nhìn tiểu cậu cậu, đường đường đã sớm ngóng trông cái ngày này, khẳng định rất hưng phấn, vội vã muốn ra cửa, coi như mẹ dỗ nàng cũng vô dụng. Mục Diệp Thần sắc mặt tái xanh, nhưng vẫn là nhớ tới, quả thật có chuyện này. Đáng chết, Mục Diệp Lăng cái này không bơ tờ lo loại đần độn, chờ đó cho ta dục cầu bất mãn nam nhân nổi giận trong bụng. Nhưng là lao bà con gái đều không nỡ mắng, chỉ có thể cái bút chướng này tính tại đệ đệ trên thân. Tại phía xa nhà mình nhà trọ, Mục Diệp Lăng đột nhiên hắt hơi một cái, không hiểu ra sao. Không hề hay biết bản thân lại bị một hơi thiên ngoại bay tới nổi bấu vào trên ót. Lạc Thần Hy cực nhanh mặc quần áo xong, lại rửa mặt xong. Đi ra xem xét, phát hiện Mục Diệp Thần còn nửa nằm trên mặt đất phụng thịu. Nàng tranh thủ thời gian tiến tới, tại Mục Đại Thiếu trên mặt cực nhanh ấn một nụ hôn. Tốt rồi, đừng phát ngốc, nhanh lên một chút ta nói xong cùng đi Diệp Lăng nhà, ngươi không đành lòng để cho đường đường thất vọng á. Lạc Thần Hy nói xong muốn đi. Mục Diệp Thần bất mãn nàng qua loa hôn, chế trụ cổ tay nàng, cho đi nàng một cái xâm nhập hôn, hôn thẳng đến Lạc Thần Hy kem chút không thở nổi, mới buông lỏng ra nàng. Dưới lầu chờ ta ăn xong điểm tâm, Mục Đại Thiếu tự mình lái xe, mang lão bà con gái đi đệ đệ nhà. Bởi vì không có đạt được thỏa mãn, sắc mặt hắn thủy chung khó coi. Nhưng mà, bánh bao nhỏ cùng Lạc Thần Hy đều rất hưng phấn, hoàn toàn không có chú ý tới điểm này. Bánh bao nhỏ một đường đều nhào vào Lạc Thần Hy trong ngực, cái miệng nhỏ nhắn cộp cộp nói không ngừng, đại tỷ tỷ, về sau đường đường cũng có cậu cậu a. Ngươi nói đường đường chọn một chỉ cái dạng gì cậu cậu nha. Mục Diệp Lăng đã sớm nói, chờ hắn cái kia trên mạng hot xả mẹ tuyết cậu sinh thằng nhóc về sau, muốn tặng cho bánh bao nhỏ một cái. Nhưng là, bởi vì vừa ra đời cậu cậu quá nhỏ, sợ bánh bao nhỏ chiếu cô không tốt, cho nên mới chờ 3 tháng, một cho tới hôm nay, mới để cho bánh bao nhỏ đến chọn. Lạc Thần Hy cười nói, mỗi một con chó nhỏ cũng là thông nhân tính, ngươi xem cái đó một con chó nhỏ thích nhất ngươi, ngươi liền đem nó mang về nhà. Ừ, bánh bao nhỏ mãnh liệt gật đầu. Nghe một lớn một nhỏ vui sướng thanh âm, Mục Diệp Thần mặt càng đen hơn. Xe tại nhà trọ cửa đại lâu ngừng lại. Mục Diệp Lăng đã sớm chờ ở lầu dưới, cung hậu đại ca đại tẩu quang lâm. Đường đường, ngươi tốt lâu không tới nhà thúc thúc đến xem tuyết cầu, nó rất nhớ ngươi a. Thúc thúc cũng rất muốn ngươi đến, để cho thúc thúc hôn một cái. Bánh bao nhỏ cong lên cái miệng nhỏ nhắn, có chút ghét bỏ mà nhìn hắn một cái. Nhưng là, nghĩ đến đang yêu tiểu cầu cầu, tiểu công chúa vẫn là dơ lên cái cằm, hạ mình mà tại hắn trên mặt hôn một cái. Mục Diệp Lăng che ngực, lại tiếp tục chào hỏi đại ca đại tẩu, chị dâu, đã lâu không gặp, ngươi thật càng ngày càng đẹp, không biết người, còn tưởng rằng ngươi chỉ có 18 tuổi đâu còn có đại ca. Ách, Mục Diệp Lăng ánh mắt rơi vào Mục Diệp Thần trên mặt, lập tức bị hắn lạnh lùng ánh mắt giật nảy mình, toàn thân một cái giật mình, trên trán mồ hôi lạnh đều rơi xuống. Mụ mụ mụ nha, hắn lại chỗ nào trêu chọc đại ca, rõ ràng hắn gần nhất đặc biệt nhu thuận, rất lâu đều không lên trên sách giải trí. Còn đi công ty trải qua 2 ngày ban. Chương 1106, hắn đến cùng đã làm sai điều gì? Đại ca hắn không khen ngợi hắn còn chưa tính, vì sao còn hung tàn như vậy biểu lộ. Mục Diệp Thần thực sự là càng xem người em trai này, càng không vừa mắt. Ngươi đều 20 mấy, làm người có thế ổn trọng điểm sao? Làm sao nói vẫn là như vậy miệng lưỡi chân chu đứng không đứng cùng nhau. Ngồi đàng hoàng ra ngoài đừng nói là đệ đệ ta. Ta Mục Diệp Lăng bị vô duyên vô cớ khiển trách một trầu. Một mặt một bước. Đây là thân đại ca sao? Làm sao liền hắn nói chuyện đứng ngồi đều muốn bị chê? Chẳng lẽ là bởi vì hắn vừa rồi khen đại tẩu xinh đẹp không đợi hắn nghi do ra nở dê. Mục Diệp Thần đã không kiên nhẫn hừ lạnh một tiếng. Ngươi chó đâu còn không mau một chút mang bọn ta đi xem, không thấy được nhà ta đường đường đã đợi không kịp sao? Chính là thúc thúc, đường đường cẩu cẩu đầu bánh bao nhỏ bĩu môi thúc giục. Ta vâng vâng vâng, mấy vị lãnh đạo đi theo ta. Mục Diệp Lăng xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, tâm lý trận phiền muộn, nhưng lại không dám phản kháng, chỉ có thể yên lặng tại phía trước dẫn đường. Mục Diệp Lăng nhà ở, nói là nhà trọ, nhưng mỗi một tầng đều chỉ có một gia đình, mỗi nhà đều có chuyên môn thang máy thẳng tới nhà để xe. Mấy người đi theo hắn, đi thang máy đi lên lầu. Vừa vào cửa, một cái toàn thân trắng như tuyết không tì vết đại cẩu liền ngoắt ngoắt cái đuôi, hướng về bánh bao nhỏ mãnh liệt đánh tới. Hoa tuyết cầu bánh bao nhỏ ngạc nhiên kêu một tiếng, cùng tuyết cầu ôm ở cùng một chỗ, chơi tiếp. Liền bình thường thích nhất đại tỷ tỷ đều vứt ở sau lưng. Nhìn thấy bánh bao nhỏ hưng phấn bộ dáng, Lạc Thần Hy nhịn không được nhếch miệng, nhìn đến, chúng ta Đường Đường thật rất ưa thích cậu cậu, xác thực nên cho nàng nuôi một cái sủng vật. Nuôi sủng vật, đối với bồi dưỡng tiểu bằng hữu ái tâm cùng kiên nhẫn là phi thường có chỗ tốt. Mục Diệc Lăng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Dỗ tốt rồi bánh bao nhỏ cùng đại tẩu, đại ca dù sao cũng nên cao hứng ai nhưng ai biết, hắn vừa quay đầu lại, lại phát hiện Mục Diệc Thần vẫn là một mặt lanh ý, còn thỉnh thoảng nguyết hắn một cái. Dọa đến hắn lại là run một cái. Hôm nay đây là thế nào hắn đến cùng đã làm sai điều gì thật muốn quỷ cầu đại ca cho hắn một cái thông khoái, không mang theo dạng này dùng ánh mắt hù dọa người bánh bao nhỏ cùng tuyết cầu chơi trong chốc lát. Mục Diệc Lăng không chịu nổi sau lưng áp lực, đi nhanh lên đi qua. Đường Đường, ngươi không phải muốn cùng tiểu cầu cầu chơi sao? Tiểu cầu cầu ở phía sau trên ban công. Ngươi theo ta đi qua nhìn một chút tốt tốt. Đường Đường muốn nhìn tiểu cầu cầu bánh bao nhỏ hưng phấn mà mở to hai mắt nhìn. Theo sát tại Mục Diệc Lăng sau lưng, cộc cộc cộc mà chạy tới. Lạc Thần Hy thấy thế, cũng muốn theo tới. Nhưng mà, nam nhân bên người bỗng nhiên đưa tay, cầm một cái chế trụ cổ tay nàng, đem nàng tu mở trở về bên người, túi đầu xích lại gần nàng bên môi. Lạc Thần Hy sửng sốt một chút, tranh thủ thời gian chặn lại hắn. Mục Diệc Thần, ngươi làm gì cái này? Đây chính là tại đệ đệ ngươi trong nhà, đệ đệ trong nhà thì thế nào? Lạc Thần Hy im lặng, chỉ có thể trấn an hắn. Tốt rồi, ngươi ngoan một chút, chờ trở về đi ta lại đền bù tổn thất ngươi mặc kệ. Ngân phiếu khống trước mở lại nói. Mục Diệc Thần sắc mặt cái này nhìn mới tốt lên một tí, nhưng là, vẫn là không có buông ra Lạc Thần Hy tay, nắm nàng cùng một chỗ, đi ban công. Trên ban công, bánh bao nhỏ đã bị một đám lông mềm như nhung tiểu cẩu cẩu vây vào giữa, cười đến đặc biệt lớn tiếng. Lạc Thần Hy nghe nàng tiếng cười, cu nở dê cười theo, bước nhanh đi tới gần. Nhưng mà, đem nàng tập trung nhìn vào, lại nhịn không được kinh ngạc khiêu mi. Mục Diệc Lăng cái này mấy con tiểu cẩu vậy mà đều không phải thuần bạch sắc. Chương 1107, làm sao? Người còn muốn xe thể thao? Thân làm hoa quốc thứ nhất trên mạng hot chó tuyết cầu. Thế nhưng là một cái tuyết bạch xà mỏi ẹt, toàn thân trên dưới không có một cái tạm bao. Như thường lệ ly mà nói, chủng loại tốt như vậy thuần chủng chó phải phối loại, nhất định sẽ tìm đồng phẩm loại chó. Thế nhưng là, Mục Diệc Lăng hiển nhiên không làm như thế, bằng không thì mà nói, cũng sẽ không sinh ra nhiều như vậy tạp sắc tiểu cầu. Lạc Thần Hy nghi ngờ trong lòng chợt lóe lên, rất nhanh liền bị nàng ném ra sau đầu. Bởi vì cái này năm cái tiểu cẩu cẩu thật sự là quá khôi hài. Mặc dù không phải màu trắng, nhưng mỗi một cái cũng là màu lông đều đều, hơn nữa sâu cạn trình độ cũng không giống nhau. Thật giống như tuyết cầu mọc lên không mực một dạng, màu sắc càng lúc càng mờ nhạt. Sâu nhất một cái là màu xám đậm, nhất cạn một cái, đã là rất gần màu trắng vàng nhạt. Bánh bao nhỏ hiển nhiên rất thụ tiểu động vật ưa thích, ngồi xổm ở trung gian, năm cái tiểu cẩu tranh tiên khủng hậu tại bên người nàng lề mề. Bánh bao nhỏ một hồi sờ sờ con này lông lông, một hồi tu mở con kia cái đuôi, loay hoay thật quá mức. Nghe được tiếng bước chân, nàng mới ngẩng đầu, đại tỷ tỷ, ngươi cũng tới cùng nhau chơi đùa người xem cái này thật đáng yêu a. Bánh bao nhỏ đem trắng nhất cái kia nhét vào Lạc Thần Hy trong ngực. Lạc Thần Hy sửng sốt một chút, túi đầu xuống, vừa vặn đối mặt tiểu cẩu cẩu thuần khiết vô tội con mắt. Tiểu bạch cẩu hiển nhiên có chu tờ sợ người lạ, ngồi xổm ở nàng trên đầu gối, không dám động đậy. Nhưng chờ trong chốc lát, phát hiện người trước mắt không có ác ý, trên người khí tức để cho người ta phi thường dễ chịu, nó buông lỏng cảnh giác, nho nhỏ móng vuốt vươn ra, thử thăm dò Lạc Thần Hy trên người đè lên. Lạc Thần Hy sờ lên nó cái đầu nhỏ, xác thực rất đáng yêu, cái này cùng tuyết cầu dáng dấp nhất giống, Đường Đường thích nhất cái này sao? Bánh bao nhỏ chu cái miệng nhỏ nhắn, một mặt khó xử biểu lộ, con này thật xinh đẹp, con kia cũng thật xinh đẹp. Còn có con kia ô ô ô, mỗi một con đều thật xinh đẹp tha. Đường Đường có thể muốn hết be be. Bánh bao nhỏ mở to hai mắt nhìn, trông đợi nhìn xem Lạc Thần Hy. Lạc Thần Hy vừa định gật đầu, đồng nhiên, nghe được phía sau truyền đến một tiếng trọng trọng tiếng ho khan. Quay đầu nhìn lại, Mục Diệc Thần chính mặt đen lên nhìn xem các nàng hai mẹ con. Lạc Thần Hy một cái giật mình, đột nhiên nhớ tới Mục đại thiếu giống như không thế nào thích mang lông tiểu động vật, lần này là bánh bao nhỏ quấy dày đòi hỏi, tăng thêm nàng mỹ nhân kế trợ công, mới để cho Mục Diệc Thần miễn cưỡng đồng ý, để cho bánh bao nhỏ nhận nuôi một con chó nhỏ. Nếu là đem 5 cái đều mang về, đoán chừng Mục Diệc Thần liền muốn chọc tức. Nghĩ tới đây, Lạc Thần Hy vội vàng nói, khụ khụ, Đường Đường, người ta Tuyết Cầu Tần Tân khổ khổ sinh nhiều như vậy tiểu bảo bảo, ngươi sao có thể để người ta tiểu cầu mang hết đi đâu, dạng này Tuyết Cầu cũng quá đáng thương a. Bánh bao nhỏ nghiêng cái đầu nhỏ nghĩ một hồi, cảm thấy có đạo lý, lại cong lên cái miệng nhỏ nhắn, vậy được rồi, Đường Đường chọn một con Đường Đường thật ngoan. Lạc Thần Hy tại bánh bao nhỏ trên mặt hôn một cái, ngồi xổm xuống, cùng với nàng cùng một chỗ chọn tiểu cầu. Mục Diệc Thần nghe được các nàng đối thoại, sắc mặt hơi ngổ, y đại ca, ngươi xem, Đường Đường cao hứng bao nhiêu a, nàng như vậy ưa thích tiểu cầu, ngươi sớm nên để cho nàng nuôi một con. Thế nào lần này ta là không phải lập công, có phải hay không nên ban thưởng ta một chút đại ca? Lần trước ta nói với ngươi ta nhìn chúng chiếc kia bản số lượng có hạn chạy. Mục Diệc Lăng Dương Dương đắc ý lời vừa nói ra được phân nửa, đồng nhiên, Mục Diệc Thần một cái băng lánh mắt giao hướng hắn quét tới. Hắn lập tức run một cái, ngậm miệng lại. Mục Diệc Thần cười ha ha, làm sao ngươi còn muốn xe thể thao? Chương 1108, hai huynh đệ tình cảm thật tốt ta cũng là bởi vì con hàng này, mới làm hại hắn buổi sáng bị lao bà đạp xuống giường. Lại còn dám mở miệng muốn chạy xe, ta vừa vặn có chuyện tìm ngươi, ngươi tới đây cho ta. Mục Diệc Thần nắm chặt Mục Diệc Lăng cổ áo, đem hắn kéo hướng thư phòng. Mục Diệc Lăng quá sợ hãi, đại ca, ta lại phạm vào chuyện gì, oan oan uổng a. Mục Diệc Thần cười lạnh, một tháng mới đến công ty đi làm 2 ngày, còn không biết xấu hổ, nói oan uổng ngươi xứng đáng công ty trả cho ngươi tiền lương sao. Còn nữa, ngươi đại tẩu hôm trước bị người tại trên mạng bịa đặt, ngươi người ở nơi nào vờ ơ y ma không biết chủ động đem những cái kia bịa đặt sinh sự người cho hoặc điện thoại cho ngươi cu nở dê không tiếp, cần ngươi làm gì ta. Mục Diệc Lăng á khẩu không trả lời. Được, ở trong lòng không ngừng kêu khổ. Hắn không phải liền là ngẫu nhiên một ngày tại quán ba chơi này, trở về liền ngủ mất sao? Kết quả vừa vặn ngày đó Lạc Thần Hy xảy ra chuyện, ngày thứ 2 hắn nghị tranh thủ thời gian xử lý, nhưng mà, những cái kia bịa đặt số tài khoản đã bị Phó Lâm Sâm thông qua chính thức con đường cho cấm chỉ, hắn muốn hướng đại tẩu xung xoe, QNZ không có cơ hội. Mục Diệc Lăng còn tưởng rằng, chuyện này coi như qua. Nào biết được, còn bị lòng dạ hẹp hòi đại ca ghi tạc tiểu buồn buồn bên trên. Liền đợi đến muộn thu nợ nần, Lạc Thần Hy chú ý tới anh em nhà họ Mục rời đi. Bất quá, hoàn toàn không có để ở trong lòng. Tuyết Cầu, ngươi chủ nhân cùng ca ca hắn tình cảm thật tốt ta, lại giao lưu tình cảm đi. Nàng tại Tuyết Cầu bóng loáng ra lông bên trên sờ soạn một cái, âm thầm cảm thán xúc cảm thật tốt. Tuyết Cầu vung vẩy cái đuôi, tại Lạc Thần Hy trên người cọ sát, đồng thời, vụng trộm hướng thư phòng phương hướng đầu nhập đi đồng tình thoáng nhịn. Cho tới trưa thời gian đi qua rất nhanh. Cơm trưa trước, anh em nhà họ Mục từ thư phòng đi ra. Mục Diệc Thần vẫn là một mặt lạnh lẽo cô quạng ngạo kiểu. Mà Mục Diệc Lăng giống như là bị xương đánh quả cả một dạng. Thẳng đến ăn được cơm trưa, Mục gia nhị thiếu nguyên khí mới khôi phục một chút. Lạc Thần Hy nhìn xem Mục Diệc Thần, lại nhìn xem Mục Diệc Lăng, trong lòng hồ nghi. Nghĩ nghĩ, mở miệng nói, Diệc Lăng, hôm nay rất cảm tạ ngươi mời chúng ta tới chơi. Nhà ngươi những cái này tiểu cậu thật là quá đáng yêu, ngươi thực sự là quá hạnh phúc ca, một người nuôi nhiều như vậy tiểu manh vật, quả thực là may mắn một đời bất quá, vì sao không gặp ngươi tại ấy bồ bên trên phơi qua tiểu cậu a. Vấn đề này, nàng đã sớm muốn hỏi. Mục Diệc Lăng thế nhưng là hoa quốc chứ danh phơi chó của ma, từ Tuyết Cầu mấy tháng mở rộng bắt đầu, mỗi ngày đều sẽ đổi mới ảnh chụp. Thế nhưng là, cái này mấy con tiểu cậu từ ra đời đến bây giờ, còn không có một tấm hình thượng truyền. Thậm chí, từ Mục Diệc Lăng ấy bù bên trên, đều nhìn không ra bất kỳ một tia Tuyết Cầu mang thai sinh thằng nhóc dấu vết. Lạc Thần Hy nói lời này, vốn là muốn sống vọt một lần bầu không khí. Nào biết được, Mục Diệc Lăng nghe lời này, thân thể đột nhiên cứng đờ, theo sát lấy, biểu hiện trên mặt liền quay khúc. Cái này hắn lắp bắp, nói không ra lời. Mục Diệc Thần quét mắt nhìn hắn một cái, không chút do dự mà bán rẻ đệ đệ. Đó là đương nhiên là bởi vì hắn Tuyết Cầu không phải bình thường lai giống mang thai, mà là không biết lu cờ na ho cùng bên ngoài chó hoang sen lẫn trong cùng một chỗ, đợi đến hắn phát hiện thời điểm, đều đã mang thai tiểu cầu. Mục Diệc Lăng vết sẹo bị người nhấc lên, một mặt đau đến không muốn sống. Có thế hết lần này tới lần khác, vạch trần hắn là Mục Diệp Thần, hắn muốn nổi giận cũng không dám. Lạc Thần Hy kinh ngạc nói ra, cái gì sẽ có loại sự tình này, người đây chính là tiểu khu hạng sang A, tổng cộng không mấy hộ nhân gia, bình thường nên cũng sẽ không để Tuyết Cầu đơn độc ra ngoài, nên vẫn có thể tìm được Tuyết Cầu lão công A. Chương 1109, đây tuyệt đối là cường bạo. Đu NG, cường bạo. Cái gì lão công, cái gì lão công, chúng ta Tuyết Cầu không có lão công. Mục Diệp Lăng bi phân nói, nếu để cho ta biết là cái nào không biết xấu hổ cẩu vật câu đáp con gái của ta, ta nhất định phải đem nó tháo thành tám khối, làm thành lẩu thịt tẩy bánh bao nhỏ. Một mặt hoảng sợ trừng mắt Mục Diệp Lăng, trên tay thìa đều rơi tại trên mặt bàn. Thúc thúc, ngươi sao có thể ăn cẩu cẩu đâu, cẩu cẩu khả ái như vậy. Nàng bị Mục Diệp Lăng giữ tợn sắc mặt hù đến, siêu một lần, trốn vào Lạc Thần Hy trong ngực. Lạc Thần Hy tranh thủ thời gian ôm lấy nàng, đem bánh đỉnh dâu tây nhét vào trong tay nàng, đường đường không sợ, thúc thúc chỉ là quá kích động mà thôi. Đến, chúng ta ăn cái này bánh đỉnh. Nàng một bên an ủi bánh bao nhỏ, còn vừa không quên tiếp tục bắt quái. Cho nên nói, người đến bây giờ còn không biết, những cái này tiểu cầu ba ba là ai. Mục Diệp Lăng cả giận nói, ta nếu là biết rõ mà nói, đã sớm đem nó chặt còn có nó chủ nhân, nếu như bị ta biết là ai, ta trực tiếp đem người đánh một trận, ném tới Thái Bình Dương bên trong cho cá mập ăn. Mục Diệp Thần khẽ như mày, nhìn xem cái này không đầu óc ngu xuẩn đệ đệ, âm thầm lắc đầu. Mục Diệp Lăng, ngươi cho ta tỉnh táo một chút. Ngươi cái tiểu khu này ở, một nhà kia không phải tê thành phố Hà Môn, có quyền thế hạng người. Mặc dù chúng ta Mục gia không sợ gây chuyện, nhưng là, ngươi cũng không thể bởi vì một đầu chó cùng người khác kết thù. Đúng nha đúng nha. Lạc Thần Hy cu nở dê đi theo hát đệm, nói không chừng, Tuyết Cầu cùng các bảo bảo ba ba tình đầu ý hợp đâu, ngươi làm sao có ý tứ chia rẽ người ta tình đầu ý hợp. Cái giám Mục Diệp Lăng không chịu tiếp nhận hiện thực, tức giận đến dùng sức vỗ bàn một cái. Mục Diệp Thần lập tức răn dạy hắn, cho ta chú ý ngươi ngôn hành cử chỉ, làm sao cùng ngươi đại tẩu nói chuyện còn dám hướng về phía ngươi đại tẩu vỗ bàn. Vài giây đồng hồ trước đó còn khí thế hùng hổ Mục Nhị Thiếu, lập tức sợ. Thật xin lỗi, đại ca. Thật xin lỗi, đại tẩu, ta sai rồi. Ta là nói, nhà chúng ta Tuyết Cầu dáng dấp xinh đẹp như vậy, ánh mắt khẳng định cu nở dê rất cao, làm sao có thể ưa thích bên ngoài chó vườn, vẫn là đầu đen cái này không có khả năng. Đây tuyệt đối là cường bạo đu nở dê, cường bạo từ bé cẩu cẩu bộ dáng đến xem, cũng có thể đoán được, để cho Tuyết Cầu mang thai chó được hẳn không phải là cái gì quý báu chủng loại. Điểm này, thì càng để cho Mục Diệp Lăng không thể tiếp nhận rồi. Lạc Thần Hy nhếch miệng, tương đối xem thường. Nhìn Tuyết Cầu trạng thái tốt như vậy, liền biết, người ta đối với tiểu cầu ba ba rất hài lòng. Bất quá, nhìn Mục Diệp Lăng như vậy sụp đổ bộ dáng, nàng vẫn là lựa chọn im miệng, không tiếp tục kích thích hắn. Mục Diệp Lăng cắn răng nghiến lợi nhớ lại, nói đến cu nở dê kỳ quái, ta vụng trộm quan sát thật lâu rồi, trong tiểu khu chúng ta giống như không có người nuôi màu đen chó. Hơn nữa, chúng ta bên này bảo an rất nhiều. Bên ngoài chó hoang cu nở dê vào không được. Thật không biết làm sao chuyện cái kia cẩu vật cứ như vậy bước hơi khỏi nhân gian không được. Ta nhất định phải đem nó bắt ra. Lạc Thần Hy thấy vợ ơ y lắc đầu liên tục. Mục Diệp Lăng vợ ơ y ma cùng một đầu cẩu cẩu chăm chỉ, đúng là hết chữa. Ăn cơm chưa xong, Mục gia ba cái liền chuẩn bị về nhà. Bánh bao nhỏ ngồi xổm ở tiểu cẩu trong đống, lưu luyến quên về, chọn nửa ngày, vẫn là không hạ nổi quyết tâm. Nàng tay trái ôm một cái nhất đen, tay phải ôm một cái trắng nhất, làm sao cũng không chịu buông tay. Ô ô ô, đại tỷ tỷ, đường đường muốn kẹo đường cùng ha tờ vư nở dê xúc giòn, để chúng nó đều cùng chúng ta về nhà nha. Bánh bao nhỏ cọ sát Lạc Thần Hy, liều mạng nũng nịu. Chương 1110, ngươi biết ta là ai không? Ta thế nhưng là phủ tổng thống thiên kim. Lạc Thần Hy nghe xong, không khỏi bật cười. Bánh bao nhỏ thậm chí ngay cả tiểu cẩu cẩu danh tự đều lấy tốt rồi. Hơn nữa, cũng đều là ăn quả nhiên không hổ là tiểu ăn hàng. A nhìn bánh bao nhỏ cùng cẩu cẩu khó bỏ khó phân bộ dáng, Lạc Thần Hy cu nở dê mềm lòng, giúp đỡ nàng cùng Mục Diệp Thần cầu tình. Lão công, ngươi xem đường đường như vậy ưa thích, liền để nàng nuôi rồi a. Dù sao, nuôi một cái cũng là nuôi, nuôi hai cái cũng là nuôi, chính là mỗi ngày đút nhiều mấy ngụm thức ăn cho chó. Nhà chúng ta cũng không phải mua không nổi, ngươi nói đúng không? Không đúng, Mục Diệp Thần lạnh lùng mở miệng. Lạc Thần Hy không nghĩ tới, hắn lại không cho mặt mũi, không khỏi tức giận đến tại trên cánh tay hắn bấm một cái. Uy, ngươi có ý tứ gì liền đường đường ngần ấy tiểu yêu cầu đều không đáp ứng, trong lòng ngươi còn có chúng ta hai mẹ con sao? A Mục Diệp Thần hư lạnh một tiếng, cao quý lãnh diễm mà nhìn xem nàng, muốn ta đáp ứng cũng được, ngươi trước tiên cần phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Lạc Thần Hy hồ nghi, điều kiện gì? Mục Diệp Thần xích lại gần bên tai nàng, thấp giọng nói một câu nói. Lạc Thần Hy mặt lập tức đỏ bừng lên. Ngươi nàng làm sao cu nở dê không thể tin, nam nhân này vờ ơ y ma có thế đỉnh lấy cao lạnh như vậy biểu lộ, nói ra không biết xấu hổ như vậy lời. Mục Diệp Thần y thì nguyên mặt không biểu tình, tùy ngươi có đáp ứng hay không. Đại tỷ tỷ bánh bao nhỏ níu lấy nàng váy, đáng thương lên tiếng. Lạc Thần Hy chợt cắn răng một cái, ta đáp ứng ngươi, được rồi nhanh lên, giúp đường đường đem những này bao khỏa chuyển xuống đi. Mục Diệp Thần lúc này mới lộ ra mỉm cười. Túi người, đem Mục Diệp Lăng đã sớm giúp bọn hắn chuẩn bị kỹ càng nguyên bộ nuôi chó thiết bị dọn đi thang máy. Người một nhà vây tay từ biệt Mục Diệp Lăng, ngồi lên xe con, chuẩn bị rời đi. Lạc Thần Hy khỏe mắt liếc qua quét đến cách đó không xa một cái đơn bạc thân ảnh, không khỏi a một tiếng. Mục Diệp Thần quay đầu, nữ nhân ngốc, ngươi thế nào? Lạc Thần Hy lắc đầu, không có gì. Vừa rồi nàng giống như nhìn thấy một cái tinh tế nữ hài tử, mang theo một đầu màu đen đại cẩu từ ven đường đi qua. Nữ hài tử kia ăn mặc rất phổ thông, thực sự không giống như là ở hai nơi này loại tiểu khu hạng sang người. Lạc Thần Hy gần sát cửa sổ, muốn nhìn đến càng thêm cẩn thận, nhưng mà, mới vừa rồi còn trong góc bóng người lại đã biến mất rồi. Chẳng lẽ nhìn lầm rồi trở lại mục ra? Lạc Thần Hy cùng bánh bao nhỏ thật hưng phấn mà vọt tới hậu viện, cho hai cái tiểu cẩu bố trí nhà mới. Mục Diệp Thần vốn muốn đem nữ nhân ngốc bắt tới, đòi hỏi vừa rồi đồng ý bánh bao nhỏ nuôi hai đầu tiểu cẩu thù lao. Nhưng mà, Trác Phong lại vào lúc này gọi điện thoại tới. Mục Diệp Thần mặc dù không tình nguyện, nhưng vẫn là xuất phát đi mục thị tập đoàn. Hắn hiện tại thế nhưng là có nhà có cửa nam nhân, vì để cho lão bà con gái vượt qua áo cơm không lo sinh hoạt, nhất định phải càng thêm cố gắng làm việc mới được. Vẫn bận đến hơn 6 giờ chiều, Mục Diệp Thần mới kết thúc cuối cùng một trận hội nghị, chuẩn bị về nhà. Thế nhưng là, hắn mới vừa đi thang máy đi tới lầu 1, liền nghe được quầy tiếp tân chuyển đến một trận tranh chấp thanh âm. Ngươi nói cái gì? Ta bị liệt là cự tuyệt đi lại nhà, không thể tiến vào mục thị tập đoàn, cũng không thể nhìn thấy các ngươi tổng tài có lầm hay không. Ngươi biết ta là ai không? Ta thế nhưng là phụ tổng thống Thiên Kim. Các ngươi mục tổng hảo hữu phó Lâm Sâm đường mội trận to ánh mắt ngươi nhìn nở do ra nở dê. Các ngươi dám cản ta nhanh lên tránh ra. Phó Giai Đồng mặt mũi tràn đầy tức giận. Thật xin lỗi, phó tiểu thư, tổng tài nghiêm lệnh cấm chỉ ngươi bước vào mục thị một bước. Xin ngươi đừng khó xử chúng ta. An ninh giữ cửa tất cả đều không hề bị lay động. Chương 1111, đây nhất định là Lạc Thần Hy dở trò quỷ. Phó Giai Đồng sắc mặt tâm trầm, không có khả năng. Ta không tin mục đại ca sẽ hạ loại này mệnh lệnh, nhất định là Lạc Thần Hy ở sau lưng chơi ta. Các ngươi tránh ra bằng không thì, chờ mục đại ca biết rõ các ngươi hành động, các ngươi liền đợi đến bị khai trừ. Ai nhưng mà, các nhân viên an ninh tựa như không nghe thấy nàng lời nói một dạng, không nhúc nhích tí nào mà cản ở trước mặt nàng. Phó Giai Đồng ngực một trận bị đè nén, quả thực đều muốn đánh người. Bởi vì, nàng hôm nay không là một người đến, mà là mang theo Lục Nhã Tĩnh mẹ con cùng đi. Lúc đầu nàng tại Lục gia đối với mẹ con kia trước mặt khoa trương xuống hải khẩu, biểu thị nàng thân phân cao quý, là Mục gia thế giao con gái, cùng Mục Diệp Thần từ nhỏ đã có giao tình. Lục gia mẹ con chỉ cần đi theo nàng, nhất định có thể có thế nhìn thấy Mục đại thiếu, có thể làm mặt đem Lạc Thần Hy đen đoán đều tuân ra đến. Nhưng ai biết, nàng lại ngay trước Lục Nhã Tĩnh các nàng mặt, bị nhiều như vậy bảo an cự tuyệt ở ngoài cửa, thực sự là muốn bao nhiêu mất mặt, có bao nhiêu mất mặt. Phó Giai Đồng vốn là không xuống đài được, hết lần này tới lần khác, Lục Nhã Tĩnh còn rất không ánh mắt mà đi tới. Thấp giọng nói ra, phó tiểu thư, này sao lại thế này a? Vì sao ngươi cù nở dê vào không được mục thị tập đoàn vậy? Chúng ta còn thế nào vạch trần Lạc Thần Hy cái kia tiểu tiện nhân a? Phó Giai Đồng chính đang nóng giận, hung hăng chừng nàng một cái. Bớt nói nhảm, đây nhất định là Lạc Thần Hy dở cho quỷ, ngươi đi theo ta liền được. Ta đương nhiên có biện pháp. Nhìn thấy mục đại ca vừa dứt lời, nàng liền bỗng nhiên chú ý tới cửa thang máy xuất hiện một đường quen thuộc cao to thân ảnh. Phó Giai Đồng ánh mắt sáng lên, vui mừng quá đỗi. Nàng cầm trên tay túi sách hướng trước mặt bảo an trên mặt đột nhiên một đập, thừa dịp bảo an trốn tránh lập tức, từ bảo an bên người mặc qua, hướng về Mục Diệp Thần mãnh liệt vọt tới. Mục đại ca ta rốt cục nhìn thấy ngươi nàng chạy đến Mục Diệc Thần trước mặt, thở hồng hộc nói ra, Mục đại ca, ngươi công ty bảo an thật là quá đáng, vợ ơ y ma ngăn đón không cho ta vào nàng nói còn chưa dứt lời, Mục Diệc Thần sắc mặt liền trầm xuống, hướng về phía vội vàng đuổi tới bảo an lạnh lùng quát, chuyện gì xảy ra ta không phải đã nói qua, không cho phép để cho nữ nhân này lại xuất hiện tại Mục thị sao, các ngươi đều đang làm gì, công ty mỗi tháng giao cho các ngươi nhiều như vậy tiền lương, các ngươi liền cái người không có phận sự đều ngăn không được. Phó Giai Đồng mặt lập tức cứng lại rồi, mục đại ca ngươi mặc dù hôm qua nàng cùng Phó Lâm Sâm cùng đi xin lỗi thời điểm, liền bị Mục Diệc Thần cự tuyệt ở ngoài cửa. Nhưng là, nàng luôn cảm giác mình là Phó Gia tiểu thư, Mục Diệc Thần nổi nóng mới có thể đuổi nàng đi ra ngoài, không có khả năng một mực dạng này. Nào biết được, Mục Diệc Thần là quyết tâm không muốn nhìn thấy nàng. Các nhân viên an ninh nguyên một đám cúi đầu thấp xuống, tổng tài, hoan uổng ai chúng ta vừa rồi cản Phó tiểu thư, thế nhưng là, nàng cứng rắn muốn hướng bên trong hướng bên trong hướng, các ngươi sẽ không trực tiếp đem người đuổi đi ra đừng nói cho ta, các ngươi nhiều như vậy đại nam nhân, liền nữ nhân đều ngăn không được. Mục Diệc Thần nhướng mày, hư lạnh nói, mau đưa người cho ta đuổi đi lại để cho ta nhìn thấy nàng xuất hiện ở Mục thị, các ngươi liền đều đừng làm nữa. Các nhân viên an ninh toàn thân chấn động, cũng không dám lại do dự, lập tức xông lên kéo người. Mục Diệc Thần ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn các nàng một chút, trực tiếp hướng về bãi đỗ xe phương hướng đi đến. Hôm nay mở họp thời điểm có chu tờ kéo dài, hiện tại đã qua trong nhà giờ cơm. Nữ nhân ngốc ở nhà nên nóng lòng chờ Phó Giai Đồng bị bảo an dắt lấy đi ra ngoài, mắt thấy Mục Diệc Thần thân ảnh dần dần từng bước đi đến, gấp muốn chết. Trước 1112, Lạc Thần Hy 4 năm trước liền sinh một cái con hoang. Phó Giai Đồng đầu góc nóng lên, cũng không lo được hậu quả gì, trực tiếp lớn tiếng kêu lên. Mục đại ca các ngươi thả ta ra, ta có lời muốn cùng Mục đại ca nói. Mục đại ca, ngươi chẳng lẽ không muốn biết Lạc Thần Hy đen tối lịch sử sao? Mục Diệc Thần bước chân hoàn toàn không có ngừng lại, thậm chí không có thả chậm tốc độ. Phó Giai Đồng cắn răng, lại kêu lên, Mục đại ca, ngươi nghe ta nói Lạc Thần Hy gả cho ngươi trước đó, 4 năm trước, ở nước ngoài làm rất nhiều nhận không ra người sự tình, ngươi nhất định phải nghe ta nói, bằng không thì, ngươi nhất định sẽ hối hận nghe nói như thế. Mục Diệc Thần bước chân ngừng lại, thậm chí, còn nghiêng người sang, quay đầu nhìn về nàng nhìn lại. Phó Giai Đồng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, dùng sức hất ra bên người bảo an, cực nhanh nói. Mục đại ca, ngươi xem bên cạnh ta hai vị này, chính là Lạc Thần Hy mợ cùng biểu muội. Các nàng biết rõ Lạc Thần Hy trước kia đã làm gì dơ bẩn sự tình, ngươi đều không tưởng tượng nổi. Lạc Thần Hy là cái cỡ nào dâm đãng vô sỉ nữ nhân, nàng thanh thuần vô tội cũng là giả ra đến. A Mục đại ca, ta thực sự không đành lòng nhìn thấy ngươi lại bị lừa gạt. Phó Giai Đồng vừa nói, còn quay đầu cho đi Lục Nhã Tĩnh một ánh mắt. Lục Nhã Tĩnh hiểu ý, cu nở dê đi theo kêu lên, đúng vậy à, Mục đại thiếu, ta biết Lạc Thần Hy trước kia sự tình, nàng thực sự là đặc biệt không biết xấu hổ. Đủ Lục Nhã Tĩnh nói được nửa câu, liền bị từ đó cắt ngang. Mục Diệc Thần sắc mặt lãnh trầm như nước, đáy mắt hàn ý chợt lóe lên. Mấy người các ngươi, cùng ta tới nghe nói như thế. Các nhân viên an ninh vô ý thức buông tay. Phó Giai Đồng cùng Lục Gia mẹ con trên mặt đều lộ ra kinh hỉ nụ cười, cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, vội vàng bước nhanh đi theo. Lần này, Lạc Thần Hy khẳng định phải xong đời. Mục Diệc Thần trực tiếp hướng đi bãi đỗ xe, hướng một cái yên lặng nơi hẻo lánh đi tới. Tại Mục Thị, hắn có một khối chuyên môn bãi đỗ xe, ngừng lại hết mấy chiếc tòa giá. Phó Giai Đồng đám người đi theo hắn đi tới xe sang trọng bên cạnh, không kịp chờ đợi mở miệng. Mục đại thiếu, chúng ta Mục Diệc Thần bỗng nhiên lạnh giọng nói ra, đem ba người nữ nhân này mang cho ta đi ngoại ô biệt thự trông chừng. Cái gì? Phó Giai Đồng sửng sốt một chút. Ngay sau đó, liền gặp được mấy cái bảo tiêu từ chỗ tối đi ra, bắt lấy các nàng liền muốn nhích sang bên một cỗ xe bên trong nhét. Mục Diệc Thần quét các nàng một chút, nhếch miệng lên một vòng trào phúng cười lạnh. Lạc Thần Hy 4 năm trước sự tình, lần trước Lục Nhã Tĩnh cùng La Tú Đệ đến Mục gia biệt thự đòi tiền thời điểm, liền đã từng đề cập tới một lần. Lúc ấy, Mục Diệc Thần sẽ đồng ý cho các nàng 20 triệu, cũng là nghĩ ngăn chặn miệng các nàng, không hy vọng chuyện này tiết lộ ra ngoài. Nhưng không nghĩ tới, hai mẹ con này lòng tham không đáy rắn nuốt voi, cầm 20 triệu không chỉ có còn chưa đầy đủ, lại còn cùng Phó Giai Đồng tụ cùng một chỗ, đem Lạc Thần Hy sự tình nói ra ngoài, còn muốn dùng cái này đến áp chế hắn, quả thực là không biết sống chết. Tất nhiên các nàng không muốn sống, vậy hắn không ngại giúp các nàng một tay về phần 4 năm trước sự tình hắn muốn biết, sớm đã có vô số loại biện pháp có thể biết rõ, nhưng biết rõ thì thế nào đâu, vô luận Lạc Thần Hy trước kia là dạng gì người, làm qua cái gì dạng sự tình, đều không thể cải biến hai người bọn họ ở giữa tình cảm. Mục Diệp Thần quay người chuẩn bị lên xe về nhà. Nhưng mà, ngay trong nháy mắt này, Lục Nhã Tĩnh bỗng nhiên tránh thoát bảo tiêu, vọt tới trước mặt hắn, liều mạng lớn tiếng kêu lên, Mục Đại Thiếu, Lạc Thần Hy 4 năm trước liền cùng dã nam nhân làm cùng một chỗ, còn sinh một cái con hoang đi ra. Chương 1113, thành công đem Lạc Thần Hy đen tối lịch sử bạo đi ra. Bãi đỗ xe, đột nhiên một trận yên tĩnh. Tin tức này thật sự là quá làm cho người rung động. Ngay cả từ trước đến nay tận trung cương vị công tác cận vệ đều bị kinh hãi, mặc dù còn chụp lấy Phó Giai Đồng cùng La Tú Đệ, nhưng lại không biết có nên hay không tiếp tục đem các nàng kéo đi. Lục Nhã Tĩnh tim đập bịch bịch. Trực giác của nàng nói cho nàng, đây là nàng một lần cuối cùng đem chân tướng nói ra cơ hội. Nếu là nàng bị bảo tiêu kéo đi thôi, khả năng liền vĩnh viễn không có cơ hội gặp lại Mục Đại Thiếu, cho nên, dù là lại bởi vậy chọc giận Mục Đại Thiếu, nàng cũng phải đem Lạc Thần Hy làm qua chuyện xấu nói hết đi ra, muốn chết mọi người cùng nhau chết. Nghĩ tới đây, nàng cái gì đều không để ý tới, một hơi liên tiếp không ngừng mà nói ra, Mục Đại Thiếu, Lạc Thần Hy thật đã là một cái phá hài, căn bản không phải nàng biểu hiện ra ngoài như vậy thanh thuần, nàng đang học trung học thời điểm, thì có rất nhiều nam hài tử truy nàng, đưa nàng đồ vật, là mỹ thuật học viện trường trung học phụ thuộc có tên xe buýt về sau ra nước ngoài. Lại cùng ngoại quốc nam nhân làm cùng một chỗ, nàng vốn là cầm toàn ngạch học đồng xuất ngoại, kết quả bởi vì sinh hoạt cá nhân quá hỗn loạn mà bị nghỉ học trở về còn hoài cái con hoang, đây đều là thật. Lúc trước ông ngoại của ta đem nàng cùng Lục Văn Quân đuổi ra Lục gia, cũng là bởi vì trong bụng của nàng cái kia con hoang Lục Nhã Tĩnh thêm dầu thêm mỡ đem năm. Đó sự tình một hơi bạo đi ra, thẳng đến nói xong, nàng mới thở phào một cái, ngẩng đầu, cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Mục Diệt Thần. Giờ này khắc này, Mục Diệp Thần sắc mặt giống như ngàn năm hàn băng, căng cứng cằm cùng lạnh lùng ánh mắt, đều tỏ rõ lấy nội tâm của hắn rung động cùng phẫn nộ. Phó Giai Đồng đám người nhìn ở trong mắt, trong lòng cũng là một trận nhảy cẫng. Các nàng rốt cục thành công đem Lạc Thần Hy đen tối lịch sử bạo đi ra, lão bà là cái dễ dàng thay đổi, sinh hoạt cá nhân dâm loạn nữ nhân, loại sự tình này, không mấy nam nhân có thể nhịn đến giống Mục Diệp Thần thân phận như vậy địa vị hào phú đại thiếu. Càng không khả năng nhẫn Lạc Thần Hy giấu giếm đen tối lịch sử lừa gạt hôn sự tình một khi tuân ra, đừng nói tiếp tục ngồi vững vàng Mục gia thiếu phu nhân bảo tọa, chỉ sợ bị tịnh thân ra nhà về sau, còn muốn nghênh đón đang nổi giận Mục đại. Thiếu điên cuồng trả thù Mục Diệp Thần toàn thân cứng ngắc, đứng tại chỗ, cực kỳ lâu, đều không nói gì. Bãi đỗ xe không khí, phảng phất bị đông cứng đồng dạng. Hiện trường mấy cái bảo tiêu đều giống như một điêu thạch khắc một dạng. Động cũng không dám động đậy một lần. Trong lòng duy nhất suy nghĩ, chính là song đợi bọn họ giống như nghe được cái gì không nên nghe được bí mật, sẽ không bị Mục Đại Thiếu diệt khẩu a. Không biết qua bao lâu, Mục Diệp Thần mới mở miệng lần nữa. Ngươi nói ta phu nhân 4 năm trước hoài qua hải tử, làm sao ngươi biết việc này, ta làm sao biết ngươi nói là thật, hay là cố ý biên đi ra chửi bới ta phu nhân. Lục Nhã Tĩnh nghe hắn còn xưng hô Lạc Thần Hy vì phu nhân, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng. Nhưng là, nàng cũng không đoái hoài tới nghĩ lại, vội vàng lớn tiếng nói, Mục Đại Thiếu, ta cam đoan ta nói cũng là thật, năm đó Lạc Thần Hy lớn bụng trở lại B thành phố, nhìn thấy rất nhiều người, cũng không phải chỉ có người nhà của chúng ta, ngươi chỉ cần chạy đến B thành phố đi điều tra, nhất định có thể tìm tơ y rất nhiều nhân chứng. La Tú Đệ cu nở dê lại gần nói ra, Mục Đại Thiếu, ngài tuổi trẻ khả năng không hiểu, nữ nhân này có hay không hoài qua hài tử. Tại khoa phụ sản liền có thể tra ra. Được, ngài chỉ cần mang theo Lạc Thần Hy đi thăm dò một chút, liền biết thật giả. Loại chuyện này, chúng ta làm sao dám tùy ý lập gạt người đâu. Mục Diệp Thần lại trầm mặc chỉ chốc lát, mới mở miệng lần nữa. Chương 1114, đâm về Mục Diệp Thần đáy lòng một cái gai nhọn. Cái kia con nàng rốt cuộc là sinh ra tới, vẫn là nghe được cái này vấn đề, La Tú Đệ cùng Lục Nhã Tĩnh cũng là khẽ giật mình. La Tú Đệ ho khan hai tiếng, cái này Mục Đại Thiếu, nói thực ra, chuyện này chúng ta cũng không dám đánh cược. Dù sao, Lạc Thần Hy bị ta cha chồng đuổi sau khi ra ngoài, chúng ta cũng không biết mẹ con các nàng tung tích, cũng không nhìn thấy hải tử về sau tình huống. Nhưng là, nàng từ Lục gia lúc rời đi thời gian, bụng kia nói ít cũng có 6, 7 tháng, hài tử đều lớn như vậy, hơn phân nửa là sinh ra tới, muốn đánh mà nói, đã sớm đánh lúc này, Phó Giai Đồng cũng lấy lại tinh thần đến rồi, mau tới giúp ta giọng. Đúng vậy à, Mục đại ca, ngươi có thế nhất định phải thanh tỉnh một chút ta loại này cha một cái liền biết thật giả sự tình, Lục gia mẹ con dám lừa người sao lại nói ngươi cũng nghe đến, Lạc Thần Hy hoài cái dã nam nhân hài tử ba ba căn bản không nhận, cũng không xuất hiện qua, nàng còn nhất định phải đem con sinh ra tới, đây nhất định là bởi vì trong lòng có nam nhân kia a nghe nói như thế, Mục Diệc Thần thân thể đột nhiên run lên, nguyên bản là căng cứng sắc mặt, càng thêm âm trầm mấy phần. Lục Nhã Tĩnh nhịn không được ở trong lòng vì Phó Giai Đồng gọi tốt. Thật không hổ là hào môn thế gia thiên kim tiểu thư, lời nói này thật có trình độ coi như Mục Diệc Thần thật đối với Lạc Thần Hy có cảm tình, không quan tâm nàng sinh qua hải tử. Nhưng nàng trong lòng khác biệt nam nhân đâu cái này cũng có thể chịu đây mới thực sự là đâm về Mục Diệc Thần đáy lòng một cái gai nhọn. Phó Giai Đồng đáy mắt cũng đầy là đắc ý thần sắc, kém chút không che giấu được khỏe miệng ý cười. Nàng tựa hồ đã thấy Lạc Thần Hy áo rách quần manh bị đuổi ra Mục ra một màn kia. Mục Diệc Thần không nói gì, qua một hồi lâu, mới nói, các ngươi nói sự tình, ta đã biết dô y. Phó Giai Đồng mừng thầm trong lòng, vội nói, Mục đại ca, ngươi cũng không cần quá thương tâm. Lạc Thần Hy tiện nhân này ngụy giả quá tốt, ngươi một lát nhìn không ra cu nở dê rất bình thường, loại này kỹ nữ nhất biết lừa gạt nam nhân ngươi cũng không cần đối với tình cảm thất vọng, trên cái thế giới này hay là thực sự. Có âu yếm nàng nói còn chưa dứt lời, liền nghe được Mục Diệc Thần lạnh lẽo tiếng nói vang lên. Còn đứng ngây đó làm gì không nghe thấy ta vừa rồi lời nói sao, đem ba người nữ nhân này cho ta nhốt vào ngoại ô biệt thự đi. Nghe lời này một cái, tất cả mọi người là sững sờ. Bọn bảo tiêu như ở trong ngộng mới tỉnh, tranh thủ thời gian níu lại Phó Giai Đồng đám người, đem các nàng hướng khác một cỗ xe bên trong kéo. Phó Giai Đồng quả thực không dám tin tưởng lỗ tai mình. Mục đại ca ngươi làm cái gì vậy, tại sao phải đem ta giam lại, ta đến cùng đã làm sai điều gì? Mục đại ca a, cái này kịch bản không đúng, Mục Diệc Thần không phải nên bị nàng chân tình cảm động, không phải nên mang theo nàng cùng đi vạch trần Lạc Thần Hy, lập tức đem tiện nhân kia đuổi ra khỏi nhà sao? Mục Diệc Thần đắm chìm trong bản thân trong suy nghĩ, căn bản không có phản ứng nàng. Bọn bảo tiêu mới vừa rồi bị nàng hố, lần này quyết định thật nhanh, trực tiếp bưng kín ba người miệng, hai ba lần liền đem người nhét vào trong xe. Không bao lâu, xe liền chạy như bay rời đi. Mục Diệc Thần lại tại bãi đỗ xe đứng một hồi lâu, đột nhiên lên tiếng, Trác Phong. Tại đây, đại thiếu gia Trác Phong run rẩy thanh âm vang lên. Hắn vừa rồi núp ở trên ghế lái đã lâu, vẫn muốn đem mình làm người tàng hình, hy vọng Mục Diệc Thần quên hắn tồn tại. Thế nhưng là, cái này rõ ràng là hy vọng xa vời. Mục Diệc Thần phân phó nói, để cho người ta đi Phó ra nói cho Phó Lâm Sâm, Phó Giai Đồng tại ta chỗ này, coi như hắn tự mình tới, ta cũng sẽ không để người. Đúng, còn có Mục Diệc Thần vừa định nói chuyện, đồng nhiên, một trận quen thuộc tiếng chuông điện thoại di động reo lên. Hắn vô ý thức túi đầu. Trên màn hình điện thoại di động, dần hiện ra nữ nhân ngốc ba chữ. Chương 1115, đại thiếu gia đỉnh đầu đều hiện lục quang. Mục Diệc Thần nhìn chằm chằm điện thoại, chậm chạp không có động tác. Trác Phong cu nở dê nhận ra, đây là thiếu phu nhân chuyên môn tiếng Trung, bình thường hắn cho Mục Diệc Thần lái xe thời điểm, từng nghe từng tới vô số lần. Lập tức, một khỏa tim nhảy tới cổ rồi bên trong. Lục Nhã Tĩnh vừa rồi bảo Lạc Thần Hy như vậy đen đoán, không cần nghĩ cũng biết, bọn họ đại thiếu gia sẽ có cỡ nào tức giận. Hết lần này tới lần khác, thiếu phu nhân còn hảo chết không chết mà vào lúc này gọi điện thoại tới trời ạ. Hắn sẽ không lại muốn gặp chứng một trận vợ chồng trở mặt thành thù tiết mục. A Trác Phong hiện tại vô cùng ảo não, thật sâu hối hận hôm nay đi ra ngoài vì sao không có nhìn một chút hoàng lịch, sớm cho kịp xin phép nghỉ, nhưng mà, bây giờ hối hận cũng không kịp, hắn chỉ có thể ngồi ở trên ghế lái, trơ mắt nhìn Mục Diệc Thần đem điện thoại di động giơ lên trước mặt. Sau đó vợ y ma trực tiếp dập máy. Trác Phong còn có chút chưa tỉnh hồn lại. Tình huống như thế nào bọn họ đại thiếu gia đỉnh đầu đều hiện lục quang? Lại còn nhịn được thế nhưng là, coi như không tiếp điện thoại, QNZ không có nghĩa là sự tình cứ như vậy đi qua. Chờ một chút, hắn vẫn là muốn trở về đối mặt Lạc Thần Hy, cùng nàng đã từng sinh qua hải tử sự thật, còn chờ cái gì nữa đâu, tranh thủ thời gian xuống xe cùng ta tới thình lình. Mục Diệc Thần thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên. Trác Phong một cái giật mình, kém chút trực tiếp từ ghế lái lăn đến trên mặt đất. Vâng vâng vâng, đại thiếu gia Mục Diệp Thần nhíu mày, liếc mắt nhìn hắn, xoay người rời đi. Trác Phong đuổi đi theo sát. Đúng lúc này, hắn điện thoại di động QNZ vang lên. Trác Phong lấy điện thoại cầm tay ra muốn yên lặng, nhưng là xem xét, phát hiện dĩ nhiên là Lạc Thần Hy đánh tới, hắn lập tức ngây ngẩn cả người, không biết nên làm sao bây giờ. Lúc này, Mục Diệp Thần QNZ dừng bước, hướng hắn nhìn lại. Đại thiếu gia thiếu phu nhân, điện thoại Trác Phong lắp bắp mở miệng, bởi vì quá khẩn trương, kém chút đem đầu lưỡi mình đều cắn đứt. Mục Diệp Thần híp mắt, nhìn hắn một cái, môi mỏng hơi quật lên, nói cho nàng, ta tại tăng ca. Trác Phong mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn không nghĩ tới, Mục Diệp Thần sẽ để cho hắn nghe điện thoại. Ngốc hai giây, tại Mục Diệp Thần không vui mắt ánh sáng nhìn gần phía dưới, mới phản ứng được, tranh thủ thời gian dựa theo hắn nói, hồi phục Lạc Thần Hy. Cùng lúc đó, Mục gia biệt thự, Lạc Thần Hy đã cúp điện thoại, thanh tú lông mày xoắn xuýt cùng một chỗ, mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc. Kỳ quái, Mục Diệp Thần không phải nói hắn buổi tối hôm nay sẽ về nhà ăn cơm sao, làm sao đột nhiên làm thêm giờ hơn nữa, còn không tiếp nàng điện thoại trước kia, mặc kệ có bao nhiêu bận bịu, hắn cũng có trước tiên tiếp nàng điện thoại. Như loại này tăng ca không thể trở về nhà tình huống, hắn cũng có chủ động gọi điện thoại nói cho nàng. Hôm nay đây coi là có ý tứ gì, chẳng lẽ là mới vừa kết hôn không 2 tháng, đã cảm thấy tân hôn phu nhân không trọng yếu? Lạc Thần Hy lúc đầu không phải lòng dạ hẹp hòi như vậy người, Mục Diệp Thần để lọt tiếp một chiếc điện thoại mà thôi, không đáng kể chút nào đại sự. Nhưng là, không biết vì sao, hôm nay nàng lại ẩn ẩn có loại bất an cảm giác, trong lòng trống rỗng. Đại tỷ tỷ, ăn cơm nha, ba lu cờ na ho về nhà, đường bụng thật đói a, cộc cộc cộc, tiếng bước chân truyền đến, bánh bao nhỏ từ hành lang bên kia chạy tới, một tay níu lấy Lạc Thần Hy quần áo, một tay bưng bít lấy bụng nhỏ, ủy khuất ba mở miệng. Lạc Thần Hy lập tức đem vừa rồi cái kia một tia háo hức khác thường không hề để tâm. Túi người, đem nàng bế lên, ba ngươi không trở về nhà ăn cơm, chúng ta không đợi hắn. Chương 1116, Mục Diệp Thần lại còn không về nhà. Lạc Thần Hy mang theo bánh bao nhỏ ăn cơm tối. Bánh bao nhỏ hôm nay vừa mới nhận nuôi 2 cái tiểu cẩu, cực kỳ hưng phấn, ở trên bàn cơm, một mực lớn tiếng cùng Đàm Nguyệt Như cùng Mục Vân Phong nói xong tiểu cẩu cẩu cỡ nào đáng yêu. Đàm Nguyệt Như thấy thế, cười miệng toét toét, muốn ta nói, vẫn là con dâu của ta lợi hại ai, nhà chúng ta Diệp Thần, từ nhỏ đã không thích lông mềm như nhung động vật, trước kia vi nghĩ nuôi chỉ mèo da đồn, hắn cũng không đồng ý, Diệp Lăng vì nuôi tuyết cẩu trực tiếp từ trong nhà dọn ra ngoài. Ta thực sự không nghĩ tới, hắn vậy mà lại đồng ý đường đường nuôi chó, còn nuôi 2 cái. Lạc Thần Hy đẻ lại bánh bao nhỏ muốn nhảy dựng lên tiểu thân thể, đem thức ăn đút tới miệng nàng bên cạnh. Đồng thời cười nói, mẹ, đây cũng không phải là ta công lao à, chính là Mục Diệp Thần sủng con gái mà thôi. Đàm Nguyệt Như buồn cười lắc đầu. Nàng con trai mình, tự mình biết. Mặc dù Mục Diệp Thần là sủng ái đường đường không sai, nhưng là có thể dễ dàng như vậy để cho hắn cải biến nhiều năm thâm căn cố đế quen thuộc người, cũng chỉ có Lạc Thần Hy. Liên nàng cái này mẹ ruột đều làm không được bánh bao nhỏ một lòng nghĩ tiểu cầu cầu, đều không tâm tư ăn cơm thật ngon. Lạc Thần Hy thật vất vả đem một ít chén cơm cho ăn xong, nàng liền không kịp chờ đợi từ nhi đồng trên ghế nhảy xuống. Đại tỷ tỷ, ta đi nhìn xem kẹo đường cùng ha tờ vư nở dê xốp giòn có hay không, ăn cơm thật ngon, nói xong quay người liền hướng biệt thự cửa sau chạy. Lạc Thần Hy tranh thủ thời gian đuổi tới, đường đường, ngươi trở về tiểu cậu cậu khẳng định ăn nhiều cơm, nhưng là ngươi không có ăn cơm thật ngon buổi tối, bánh bao nhỏ lại vây quanh 2 cái tiểu cậu chuyện. Dựa theo nàng bình thường quen thuộc, 8-9 giờ tối liền nên ngủ. Thế nhưng là, buổi tối hôm nay, nàng một mực nháo đến gần 10 giờ, cũng không chịu nghe lời đi ngủ. Thẳng đến 2 cái tiểu cậu đều buồn ngủ, núp ở nhà chó bên trong không nhúc nhích ngủ thiếp đi, nàng mới an tĩnh lại, ngoan ngoãn để cho Lạc Thần Hy ôm đi. Lạc Thần Hy nhẹ nhàng thở ra, tranh thủ thời gian muốn đem tiểu quỷ tinh nghịch ôm trở về phòng. Bánh bao nhỏ núp ở trong ngực nàng, mí mắt liền bắt đầu đánh nhau, tựa hồ một giây sau liền có thể ngủ. Nhưng mà, hai người đi đến đầu bậc thang thời điểm, bánh bao nhỏ chợt nhớ tới cái gì, giơ lên cái đầu nhỏ. Đúng rồi, ba xưng sao còn chưa có về nhà, nhà nha, đường đường còn muốn cho hắn nhìn tiểu cậu cậu nhà mới đâu. Bánh bao nhỏ chu cái miệng nhỏ nhắn, có chu tờ không cao hứng. Lạc Thần Hy lúc này mới đột nhiên nhớ tới, Mục Diệp Thần lại còn không về nhà, hiện tại cũng đã gần 10 giờ rồi. Từ khi hai người bọn họ kết hôn đến nay, Mục Diệp Thần còn chưa từng có tăng ca đến trễ như vậy qua, cho dù có làm việc muốn làm, cũng sẽ mang về nhà xử lý. Duy nhất một lần về muộn, hay là bởi vì hảo hữu Bạc Đình Uyên hôm nay là chuyện gì xảy ra ngay tại Lạc Thần Hy nghi hoặc bất an thời điểm, đống nhiên cùn cụt một tiếng, biệt thự đại môn bị người đẩy ra. Mục Diệp Thần cao lớn cao to thân ảnh, mang theo một thân long đong vất vả, từ ngoài cửa đi đến. Lạc Thần Hy quay đầu, ánh mắt rơi ở trên người hắn, ánh mắt liền sáng lên thêm vài phần. Mục Diệp Thần, ngươi làm sao muộn như vậy mới trở về, đường đường một mực chờ đợi ngươi trở về, xem chúng ta mới dựng nhà chó đâu. Mục Diệp Thần hiển nhiên cũng không ngờ tới, đã trễ thế như vậy, Lạc Thần Hy còn đứng trong phòng khách. Vừa vào cửa, liền cùng nàng bốn mắt tương đối. Thân thể của hắn cứng ngắc lại một lần, khoe miệng nhấp thành một đường thẳng, ngựa khí hơi có vẻ cứng nhắc, đã trễ thế như vậy, vẫn là để đường đường ngủ trước đi. Đợi ngày mai hừng đông, ta lại đến nhìn nàng nhà chó. Lạc Thần Hy nháy nháy mắt. Không biết vì sao, nàng tổng cảm thấy Mục Diệp Thần ngữ khí có chu tờ kỳ quái. Chương 1117, nếu như hài tử sinh ra mà nói, nên cùng đường đường một dạng lớn A. Chẳng lẽ, là nàng quá nhạy cảm, dạng này cách nghĩ chỉ là một cái thoáng mà qua. Lạc Thần Hy rất nhanh lên một chút đầu, vờ ơ ý thi tô tờ, ta trước ôm đường đường đi ngủ. Ngươi công việc đều hết bận sao muộn như vậy trở về, ăn cơm tối hay không, Trần Tẩu cho ngươi lưu một bát thịt kho tàu thịt bò, ngươi muốn là đói bụng, ta để cho đường đường nằm ngủ, liền đi phòng bếp cho ngươi nấu ba tờ mi. Mục Diệp Thần khẽ như mày, chậm rãi từ cửa hiên chỗ bóng tối đi ra. Phòng khách ánh đèn chiếu sáng hắn hình dáng rõ ràng, khuôn mặt tuấn tú, cũng làm cho hắn lạnh lùng thần sắc dính vào mấy phần ấm áp. Hắn trầm thấp mở miệng, không cần, ta ăn xong cơm tối, lại nói, chính ta cũng sẽ nấu mì, không cần làm phiền ngươi. Ngươi chính là trước dỗ đường đường ngủ đi. Lạc Thần Hy nghi ngờ quét mắt nhìn hắn một cái. Tuy nói Mục đại thiếu xác thực biết nấu ăn, tay nghề còn coi như không tệ, nhưng là, bình thường hắn nhưng là rất ưa thích quấn lấy nàng để cho nàng làm đồ ăn. Hôm nay đã vậy còn quá có tự giác vậy được rồi, chúng ta lên trước lầu. Lạc Thần Hy ôm bánh bao nhỏ, liền muốn quay người. Nhưng là, bánh bao nhỏ không vui, hướng về phía Mục Diệp Thần phương hướng, chu mỏ một cái. Ba ba xấu nói xong hôm nay giúp đường đường cho tiểu cẩu cẩu dựng phòng ở, kết quả muộn như vậy mới trở về, người xấu. Hừ, đường đường không thích ngươi. Tiểu công chúa ngạo kiều đứng lên, khuôn mặt nhỏ đều phồng lên. Mục Diệp Thần ánh mắt rơi vào nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn, nguyên bản có chút căng cứng sắc mặt, lập tức có biến hóa. Lộ ra rõ ràng trố mắt chi sắc. Tại buổi chiều ánh đèn mờ tối chiếu xạ phía dưới, Lạc Thần Hy cùng bánh bao nhỏ dính vào cùng nhau hai tấm mặt. Thật sự là quá giống, đặc biệt là mở to hai mắt nhìn ngạo kiều dạng, nhất định chính là trong một cái mô hình khắc ra. Có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, Mục Diệp Thần trong đầu tiếng vọng bắt đầu lục nhã tính nói chuyện qua. Lạc Thần Hy 4 năm trước liền cùng dã nam nhân làm cùng một chỗ, còn sinh một cái con hoang đi ra 4 năm trước mang thai, nếu như hải tử sinh ra mà nói, nên cùng đường đường một dạng lớn á. Chẳng lẽ, đường đường thực sự là bất quá, hắn rất nhanh liền ý thức được. Ý nghĩ của mình quá vớ vẩn. Bánh bao nhỏ sở dĩ cùng Lạc Thần Hy lớn lên giống, đó là bởi vì, nàng là Lạc Thần Tâm con gái, cùng Lạc Thần Hy vốn là có rất gần liên hệ máu mủ. Hắn thực sự là nao rút, mới có thể dạng này ý nghĩ kỳ quái. Mục Diệp Thần âm thầm lắc đầu, mở miệng nói ra, ngươi trước mang đường đường đi ngủ đi, nhìn nàng con mắt đều không mở ra được. Chính ta đi tìm một chút đồ ăn. A, tốt. Lạc Thần Hy lăng lăng gật đầu. Mặc dù cảm thấy là lạ chỗ nào, nhưng là, nàng lại nói không nên lời chỗ nào kỳ quái. Chỉ có thể ôm trong ngực buồn ngủ bánh bao nhỏ, trực tiếp lên lầu 2. Trở lại nhi đồng phòng, đem bánh bao nhỏ đặt ở công chúa trên giường, bánh bao nhỏ lập tức nhắm mắt lại. Nàng một ngày này kỳ thật lượng vận động rất lớn, đã sớm mệt mỏi. Vừa rồi cũng là bởi vì hưng phấn mới cho là mình không muốn ngủ, thật nằm ở trên giường, không qua một phút đồng hồ, liền đã đánh lên tiểu khó khẻ. Lạc Thần Hy nhìn xem bánh bao nhỏ như thiên sứ ngủ nhan, túi đầu tại nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một chút, ngủ ngon, tiểu thiên sứ. Nàng còn ghi nhớ lấy Mục Diệp Thần ăn cơm sự tình, cho nên, cho bánh bao nhỏ đắp kín mền, liền xoay người ra nhi đồng phòng, đi trong phòng bếp tìm người. Nhưng mà, trong phòng bếp căn bản không có người. Chuyện gì xảy ra làm việc có bận rộn như vậy sao, thậm chí ngay cả cơm đều không ăn? Lạc Thần Hy nhíu nhíu mày, lên lầu, về tới phòng ngủ chính. Tắm rửa xong, nàng hất lên khăn tắm đi ra. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, cửa phòng liền bị người đẩy ra, Mục Diệc Thần cũng đang đi tiến đến. Chương 1118, loại kia bén nhọn thấu xương đau đớn, để cho hắn suýt nữa không thở nổi. Lạc Thần Hy một bên cầm khăn mặt lau tóc, một bên quay đầu nhìn hắn. Mục Diệc Thần, ngươi bận rộn kết thúc rồi nữ nhân ốc, ngươi hai người cùng một thời gian mở miệng, lại cùng một thời gian ngừng lại. Lạc Thần Hy chớp mắt to, hỏi, ngươi muốn nói cái gì? Mục Diệc Thần mấp máy môi, lắc đầu, không có gì. Lạc Thần Hy chép miệng, có chút bất mãn mà trừng mắt liếc hắn một cái. Mục Diệc Thần, ngươi hôm nay có điểm gì là lạ a? Ngươi bình thường không phải cái dạng này, ngươi nói một chút, ngươi hôm nay đến cùng bận rộn gì sao, vì sao muộn như vậy về nhà không nói, còn như thế âm dương quái khí, có phải hay không ở bên ngoài làm cái gì có lỗi với chúng ta mẹ con sự tình nha? Nàng cố ý làm ra một bộ ngạo kiều bộ dáng, chờ lấy Mục Diệc Thần tới dỗ nàng. Tuy nói, nàng cũng không cho rằng Mục Diệc Thần sẽ làm có lỗi với nàng sự tình, nhưng là, nàng có thể xác định, nam nhân này hôm nay khẳng định có tâm sự. Hai người ở chung lâu như vậy, lẫn nhau tâm ý tương thông, nàng nếu là liền cái này cũng nhìn không ra, còn không biết xấu hổ nói mình là Mục phu nhân sao? Mục Diệc Thần hé mắt, nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi. Đồng nhiên, nhanh chân hướng nàng đi tới. Mục Diệc Thần trên người ẩn ẩn mang theo hàn ý, Lạc Thần Hy bỗng nhiên có chút bả tờ đầu tờ hờ tờ tho mở không yên. Mục Diệc Thần, ngươi lời nói không ra khỏi miệng. Nàng liền bị Mục Diệc Thần đè lại bả vai, lập tức đẩy ngã tại bên cạnh trên giường lớn. Ngay sau đó, nam nhân cường kiện hữu lực thân thể liền như núi lớn, hướng nàng ép che xuống tới, đưa nàng vững vàng đè lên giường, muốn động đều không động được mảy may. Nóng dực khí tức phái nam đập vào mặt, ngăn chặn nàng đến bên miệng tiếng kinh hô. Mục Diệc Thần cúi đầu, trọng trọng nghiền ép lấy trong ngực cái này tiểu nữ nhân phấn nộn cánh môi, cường độ không có chút nào giữ lại, thậm chí kích động thơ y điếm còn nhịn không được cắn nàng một hơi. Trong miệng nếm được nhàn nhạt mùi máu tươi, càng thêm kích phát hắn trong xương cốt thú tính, hôn đến càng xâm nhập thêm mà hung tàn. Lạc Thần Hy làm sao cũng không nghĩ đến, Mục Diệc Thần vờ ơ y ma một lời không hợp liền cưỡng hôn hơn nữa, còn hôn đến vội vã như vậy thô bạo. Mặc dù Mục Diệc Thần bình thường đến trên giường, liền duy trì không ở hắn lạnh lẽo cô quản quý công tử người thiết lập, vài phút hóa thân cầm thú một cái, nhưng là như hôm nay như vậy cấp bách bộ dáng, nhưng cũng vô cùng ít thấy. Tựa hồ, trong lòng của hắn mang theo khó mà mở miệng nôn nóng cùng sợ hãi, khống chế không nổi tâm tình mình, muốn thỏa thích phát tiết ra ngoài. A a a a a, Lạc Thần Hy ngay từ đầu còn vùng vây hai lần, nhưng rất nhanh, cũng bởi vì thiếu dưỡng mà sủi lơ xuống tới. Qua không biết bao lâu, Mục Diệc Thần mới thoáng ngẩng đầu, buông lỏng ra nàng cánh môi, Lạc Thần Hy kèm chút không thở nổi, tranh thủ thời gian ngẩng đầu. Từng ngụm hô hấp lấy được không dễ không khí mới mẻ. Nhưng mà, nàng tức giận còn không có thở hỗn loạn, Mục Diệc Thần lại lần nữa hướng nàng ép đi qua. Lạc Thần Hy một cái giật mình, kịp thời kịp phản ứng, đưa tay bưng kín miệng hắn. Ngươi làm gì Mục Diệc Thần, ngươi tiết tháo đâu, ngươi còn không có tâm chứ? Mục Diệc Thần liếm liếm khỏe miệng. Hắn cánh môi bên trên còn dính vết máu, tại ánh đèn mở tối dưới, động tác này lộ ra phá lệ tà khí. Hắn chăm chú nhìn Lạc Thần Hy khuôn mặt nhỏ, nhìn xem nàng trắng non non mềm mấy phần, còn có đáy mắt thanh tịnh mà vô tội quan mang. Thiên ngôn vạn ngữ ở trong lòng, vô số tâm tình rất phức tạp cuồn cuộn, cuối cùng, vẫn là không có cái gì nói ra miệng. Hôm nay, nghe được Lục Nhã Tinh tuân ra đến những cái được gọi là đen tối lịch sử, hắn quả thật bị kinh hãi. Nhưng mà, trước tiên xông lên đầu cảm giác, lại là đau lòng. Loại kia bén nhọn thấu xương đau đớn, để cho hắn suýt nữa không thở nổi. Lập tức sẽ mẹ con nhận nhau a, có hay không có thể cầu một lần nguyện phiếu. Chương 1119, không biết là cái nào không có mắt nam nhân, sẽ bỏ xuống tốt như vậy nữ hải. Nguyên lai, cái kia để cho Lạc Thần Hy một mực khó mà mở miệng bí mật, dĩ nhiên là dạng này nàng 4 năm trước đã từng mang thai, còn sinh dưới một đứa bé. Cứ việc Mục Diệc Thần đã sớm đoán được, Lạc Thần Hy 4 năm trước kinh lịch khẳng định không phải là cái gì chuyện tốt, thậm chí có thể sẽ để cho hắn không tiếp thụ được. Thế nhưng là, thật chính thai nghe được cái này chân tướng, vẫn là để hắn khiếp sợ không thôi. Nguyên lai, tại hắn không nhìn thấy thời điểm, tại hắn còn không nhận biết nữ nhân ngu ngốc kia thời điểm, nàng kinh nghiệm đã từng trải qua chuyện này biết được Lạc Thần Hy hoài qua nam nhân khác hài tử, muốn nói không ghen ghét, tuyệt đối là gạt người. Thế nhưng là, khi biết nàng lẻ loi trơ trọi một người trở lại B thành phố, còn bị người nhà kỳ thị, bị đuổi ra Lục gia. Mà nam nhân kia, từ đầu đến cuối không tiếp tục xuất hiện qua, chỉ cần nghĩ tới chỗ này, Mục Diệc thần tâm liền không nhịn được lần lượt níu chặt. Hận không thể xuyên qua trở lại 4 năm trước, đem nàng đơn bạc thân thể ôm vào lòng, vì nàng che gió che mưa. Không biết là cái nào không có mắt nam nhân, sẽ bỏ xuống tốt như vậy nữ hài, để cho nàng một người đối diện với mấy cái này từ bỏ Lạc Thần Hy, lại là hắn đời này làm qua sai lầm nhất quyết định. Bất quá, hắn tựa hồ cũng nên tạ ơn đối phương. Nếu không phải là đối phương mắt bị mù, hắn cũng không có cùng Lạc Thần Hy gặp gỡ hiểu nhau yêu nhau khả năng. Mục Diệc Thần, ngươi làm gì nhìn ta chằm chằm như vậy? Lạc Thần Hy bị hắn nhìn chằm chằm vào, trong lòng ẩn ẩn bất an, có chút khẩn trương nhìn chằm chằm trước mặt nam nhân. Mục Diệc Thần đột nhiên từ phức tạp trong suy nghĩ rút ra, khẽ rủ xuống mi mắt, che đậy kín đáy mắt thâm trầm u ám quan mang. Hắn mở miệng lần nữa, thanh âm càng thêm tối mịt, nữ nhân ngốc, trong lòng ngươi hắn há to miệng, lại muốn nói lại thôi, ngừng lại. Lạc Thần Hy chớp mắt to, càng thêm nghi ngờ, Mục Diệc Thần, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Mục Diệc Thần nhắm lại hai mắt, một cái đè xuống bả vai nàng, xích lại gần trước mặt nàng. Giữa hai người khoảng cách cơ hồ không đến 1 cm, lẫn nhau hô hấp có thể nghe. Mục Diệc Thần nhìn chằm chằm Lạc Thần Hy con mắt, thấp giọng hỏi, nữ nhân ngốc, trong lòng ngươi đối với ta là cảm giác gì? Lạc Thần Hy ngay từ đầu có chu tờ mộng, mở to hai mắt nhìn, rõ ràng có chu tờ phản ứng không kịp. Nhưng ngay sau đó, nàng khuôn mặt nhỏ liền hiện hiện một mảnh ửng đỏ, cắn cánh môi nói ra, Mục Diệc Thần, ngươi uống lộn thuốc chứ? Chúng ta đều kết hôn, ta còn có thể đối với ngươi là cảm giác gì? A, đều lao phu lao thê, ngươi còn hỏi loại vấn đề này làm gì? Thuốc không thể ngừng, ta cho ngươi biết. A, Lạc Thần Hy nói còn chưa dứt lời, lại lần nữa bị mãnh nhiên tới gần nam nhân ngăn chặn cánh môi. Nóng rực hôn, lại một lần nữa chiếm cứ nàng hô hấp. Mục Diệc Thần hôn càng thêm kịch liệt, nội tâm cảm xúc cuồn cuộn, chỉ có đụng chạm lấy quen thuộc mềm mại, mới có thể vớt lên trong lòng nôn nóng. Không sai, cái này nữ nhân ngốc nói không sai, bọn họ đã kết hôn rồi, cho nên, ai cũng không khả năng đem Lạc Thần Hy từ bên cạnh hắn cướp đi. Vô luận 4 năm trước nam nhân là ai, lại cùng Lạc Thần Hy ở giữa từng có như thế nào kinh lịch, cái kia cũng đã là quá khứ. Mục Diệc Thần tâm tình dần dần trầm tĩnh lại. Đồng thời, nguyên bản mang theo nôn nóng ý vị hôn dần dần biến điệu. Một cỗ cảm giác quen thuộc từ thể nội rõ ràng hiện hiện. Mục Diệc Thần thon dài hữu lực bàn tay không bị khống chế từ Lạc Thần Hy eo nhỏ nhắn hướng lên trên di động. Lạc Thần Hy vốn là mới vừa tắm rửa xong, trên người chỉ vây một đầu khăn tắm. Mới vừa rồi dây dưa dưới, liền đã buông lỏng ra. Chương 1120, lúc này không quỷ nợ, chờ đến khi nào? Hiện tại, Mục Diệc Thần chỉ là hơi dùng thêm chút sức, liền đem khăn tắm từ dưới người nàng rút ra, trực tiếp ném tới dưới giường. Lạc Thần Hy thân thể mát lạnh, đột nhiên từ nam nhân nhiệt tình trong khi hôn hít tỉnh táo lại. A, Mục Diệc Thần, ngươi làm gì? Ngươi trước thả ta ra. Nàng khó khăn đẩy Mục Diệc Thần lồng ngực. Nhưng mà, ép che ở trên người nàng nam nhân lực lượng thực sự quá mạnh, nàng làm sao đẩy đều không đẩy được. Hơn nữa, Mục Diệc Thần còn trực tiếp cầm nàng tinh tế cổ tay, bấu vào đỉnh đầu nàng. Châm thấp tiếng cười truyền ra, nữ nhân ốc, ngươi quên sáng hôm nay tại Diệc Lăng trong nhà. Ngươi là làm sao đáp ứng ta? Sao hai cái tiểu cậu cũng đã làm cho các ngươi mang về nhà? Ngươi có phải hay không nên thanh toán một lần thù lao? A, cái gì? Lạc Thần Hy đột nhiên nhớ tới lúc ấy sự tình, lập tức xuất mồ hôi lạnh cả người. Khu khu, cái này Mục Diệc Thần, ta thương lượng với ngươi một lần được hay không? Hôm nay ta bồi đường đường chơi một ngày, thật rất mệt mỏi. Ngươi cái kia thù lao chờ thêm mấy ngày lại nói, có được hay không lại nói. Ngươi hôm nay cu nở dê công tác một ngày, rất vất vả. Sớm nghỉ ngơi một chút mới là vương đạo, không thể luôn nghĩ đến loại này hao phí tinh lực sự tình. Lạc Thần Hy vắt hết óc, muốn đem chuyện này cho lại rơi. Có trời mới biết, nàng lúc ấy làm sao sẽ nào rút đáp ứng như vậy xấu hổ điều kiện mới vừa gật đầu, nàng liền hối hận. Nếu không phải là nhìn thấy bánh bao nhỏ ôm tiểu cẩu cẩu hưng phấn như vậy bộ dáng, nàng khẳng định tại chỗ liền muốn quỵt nợ hiện tại, tiểu cẩu cẩu đã tại Mục gia ăn nhà, đang đường nhập thất, lúc này không quỵt nợ. Chờ đến khi nào? Nhưng mà, Lạc Thần Hy hiển nhiên đánh giá thấp nam nhân ở phương diện này quyết tâm. Không được nữ nhân ngốc, quyền nợ cũng không phải tốt quen thuộc. Thân làm phụ huynh, ngươi đến cho đường đường chào hỏi đầu, làm thành thật thủ tín người tới đi, ta chờ đâu ta lạc thần hy khóc không ra nước mắt. Đáng thương tiểu bạch thỏ lại bị La Ho So Y Sa mở dùng mới hoa thức gặm một đêm. Hơn nữa, mục diệt thần hôm nay còn phá lệ phấn khởi, cu nở dê phá lệ cường ngạnh, mặc cho nàng làm sao cầu xin tha thứ, vẫn là cường thế mà quân lấy nàng, không ngừng đòi hỏi. Đợi đến lạc thần hy rốt cục có thể thở phào ngủ một hồi thời điểm, bên ngoài bầu trời sắc đều đã phát sáng lên. Nàng thật sự là mệt mỏi hung ác, tựa ở trên gối đầu, lập tức liền ngủ tiếp đi. Nhưng mà, mục diệt thần lại như cũ ôm chặt lấy nàng, cánh tay chăm chú vờn quanh tại nàng bên hông, không nguyện ý buông ra. Mặc dù rất muốn chính miệng hỏi một chút lạc thần hy, năm đó nam nhân kia rốt cuộc là ai, nhưng là hắn còn nhớ rõ, lạc thần hy ban đầu là làm sao xoắn suýt thống khổ, không nguyện ý tiếp nhận hắn cầu hôn, cu nở dê không chịu nói ra năm đó sự tình. Có thể nghĩ, việc này đối với nữ nhân ngốc tạo thành bao lớn bóng ma tâm lý. Nói ra, cu nở dê không có gì tốt chỗ, ngược lại sẽ kích thích đến lạc thần hy, để cho nàng trong lòng không thoải mái. Đã như vậy, còn không bằng dứt khoát coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Mục diệt thần yên lặng nhìn chằm chằm lạc thần hy nhìn một lúc lâu. Lạc thần hy trong giấc ngộng, cu nở dê có vẻ hơi không an ổn, càng không ngừng di chuyển thân thể, trong miệng còn giống như là tại lẩm bẩm cái gì. Mục diệt thần xích lại gần nghe xong. Khó chịu không thoải mái mỗi kêu giống như thanh âm truyền đến. Mục diệt thần sửng sốt một chút, ánh mắt vô ý thức rời xuống, một giây sau, trên mặt hiện hiện ảo não thần sắc. Rất hiển nhiên, hắn vừa rồi bởi vì bất an cùng nôn nóng, không thể hảo hảo mà lực khống chế độ, đem dưới thân tiểu nữ nhân chơi đùa có chu tờ thảm. Trên người giấu hôn lít nha lít nhít. Chương 1121, thậm chí ngay cả bất đều có thể sinh trưởng ở đồng dạng vị trí. Hơn nữa, toàn thân đều dính đầy mồ hôi, ẩm ướt ngượng ngùng. Dạng này hiển nhiên rất khó chịu, cũng khó trách lạc thần hy ngủ không ngon. Mục diệt thần trong lòng dâng lên một trận tội ác cảm giác, tranh thủ thời gian đứng dậy, đem lạc thần hy ôm ngang lên, đi vào phòng tắm. Nghĩ thừa dịp nàng ngủ, cho nàng lau lau thân, để cho nàng có thể ngủ cho thoải mái một chút. Nhưng mà, hắn hiển nhiên đánh giá cao bản thân tự chủ. Đối mặt với nhà mình phu nhân gần như vóc người hoàn mỹ, hắn hoàn toàn không khống chế được thân thể bản năng phản ứng. Đáng chết mục diệt thần nhịn không được khẽ nguyền rủa lên tiếng. Có thể xem không thể ăn cảm giác, thật sự là quá phiền lòng nhưng mà, nhìn thấy lạc thần hy đáng thương khuôn mặt nhỏ, hắn chỉ có thể ép buộc bản thân nhẫn lại, tận lực không nhìn tới lạc thần hy thân thể, trên tay tốc độ tận khả năng cấp tốc, cho nàng xoa qua một lần thân thể. Sau đó, hắn dùng tận một điểm cuối cùng ý chí lực, xoay người ôm lấy tiểu nữ nhân hừ hừ lạc thần hy lẩm bẩm một tiếng, vô ý thức tại hắn ngực đẩy một cái. Mục diệt thần vội vàng không kịp chuẩn bị, hướng về sau lùi lại một bước, té ngồi dưới đất bên trên. Trong ngực tiểu nữ nhân không đến mảnh vải thân thể mềm mại, hảo chết không chết mà đặt ở trên người hắn. Mục diệt thần chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt khí bay thẳng trong đầu. Nữ nhân ốc, ngươi đây là ngươi tự tìm. Hắn nhìn xem mơ mơ màng màng lạc thần hy, cầm một cái chế trụ nàng eo nhỏ nhắn, xoay người đưa nàng đè ở phòng tắm trên sàn nhà. Một giây sau, động tác trên tay của hắn bỗng nhiên dừng lại. Tuấn Mỹ vô cùng trên mặt lộ ra mấy phần kinh ngạc, đen kịt tinh mâu nhắm lại, nhìn chằm chằm lạc thần hy sau lưng vị trí. Tại đó, có một khối phiếm hồng bớt. Mặc dù màu sắc không sâu, nhưng là, lạc thần hy màu da thực sự quá tại trắng nón, vẫn là đem khối này bớt làm nổi bật đến tương đối dễ thấy. Lạc thần hy bớt phi thường mẫn cảm, bình thường trên giường, mục diệt thần rất ưa thích cố ý đụng chạm vị trí này. Khối này bớt, hắn đã gặp vô số lần. Thế nhưng là, lần này, nhìn chằm chằm nho nhỏ này một khối màu đỏ ấn ký, trong đầu hắn ông một lần, đột nhiên nhớ tới một đoạn phủ đuổi hồi ức. Mấy tháng trước, có một lần Bạch Tâm Hinh muốn ly gián hắn và nữ nhân ngốc ở giữa tình cảm, cố ý cho hắn phát một đoạn bất nhã video, về sau chứng thực, đoạn video kia nhưng thật ra là lạc thần tâm cùng nàng cái kia tình nhân dịch bị người chụp ảnh. Lúc ấy, hắn không có suy nghĩ nhiều. Có thế bây giờ nghĩ lại. Trong video lạc thần tâm, trên lưng cũng có cái này bớt lạc thần hy cùng lạc thần tâm, vốn cũng không phải là tỷ muội song sinh, mặc dù có liên hệ máu mủ, nhưng là, dáng dấp như vậy giống cũng là rất không bình thường, thậm chí ngay cả bớt đều có thể sinh trưởng ở đồng dạng vị trí, hơn nữa màu sắc, lớn nhỏ đều giống như lúc hơn nữa, hơn 4 năm trước cái kia buổi tối, hắn cùng cái nào đó nữ nhân thần bí Xuân Phong nhất độ chế tạo ra bánh bao nhỏ cái kia buổi tối. Kỳ thật, lúc ấy hắn say đến đặc biệt lợi hại, đối với cùng hắn ngủ nữ nhân kia ấn tượng mơ hồ, duy nhất nhớ kỹ, chính là nàng trên lưng khối kia bớt. Còn nữa, nàng mỗi lần bị đụng chạm lấy vị trí này lúc, loại kia mẫn cảm đến cực điểm phản ứng nghĩ tới đây, Mục Diệt Thần vô ý thức đưa tay, phủ hướng Lạc Thần Hy bên hông bớt. Ân chán ghét đi ra Lạc Thần Hy lập tức một cái giật mình, thân thể khẽ run lên, đồng thời, đưa tay ở phía sau lưng vị trí quơ quơ, giống như là muốn đem chán ghét con rồi đuổi đi. Mục Diệt Thần giống như là bị hỏa thiêu một dạng, lập tức thu tay về, khắp khuôn mặt là vẻ kinh hãi một cái để cho hắn khiếp sợ không gì sánh nổi suy đoán, từ đáy lòng hiện hiện. Chương 1122, cùng hắn ngủ nữ nhân kia rốt cuộc là Lạc Thần Tâm, vẫn là Lạc Thần Hy. 4 năm trước hắn uống rượu say, cùng một cái bên hông có bất nữ nhân vượt qua một cái khó quên ban đêm. 4 năm trước Lạc Thần Hy du học ở nước ngoài, đột nhiên mang thai, còn nói không ra cha đứa bé là ai. Mà Lạc Thần Tâm cùng Lạc Thần Hy lại là như vậy giống nhau 4 năm trước cái kia buổi tối, xuất hiện trong phòng của hắn, cùng hắn ngủ nữ nhân kia rốt cuộc là Lạc Thần Tâm, vẫn là Lạc Thần Hy nếu như cùng hắn cùng chung một đêm nữ nhân là hắn yêu dấu nữ nhân ngốc, như vậy. Chẳng lẽ bánh bao nhỏ cũng là ý nghĩ thế này, không xuất hiện thì cũng thôi đi, một khi hiện lên ở trong đầu, tựa như là mọc rễ một dạng, như thế nào cũng vô pháp tiêu trừ. Mục Diệt Thần trong đầu kêu loạn một đoàn. Một hồi nói với chính mình, loại chuyện này 99 không có khả năng xuất hiện, đây là hắn quá muốn trở thành vì Lạc Thần Hy sinh mệnh lực duy nhất, mới phán đoán đi ra kết quả. Một cái khác một lát, hắn lại cảm thấy, chuyện này càng nghĩ càng có khả năng. Dù sao, nếu như nói Lạc Thần Hy chính là bánh bao nhỏ mẹ ruột, cái kia rất nhiều chuyện liền có thể giải thích thông được. Nhà hắn bánh bao nhỏ từ trước đến nay chán ghét Lạc Thần Tâm, vì sao lại đối với đồng dạng tướng mạo Lạc Thần Hy như vậy thân cận hơn nữa, là vừa thấy mặt đã giống thân mẫu nữ một dạng thân cận mà hắn đối mặt Lạc Thần Tâm thời điểm, nội tâm tràn đầy chán ghét. Nhưng nhìn lấy Lạc Thần Hy cái này đồng dạng khuôn mặt, lại nhiều lần khống chế không nổi thân thể của mình cùng nội tâm xúc động. Thậm chí đêm tân hôn liền không nhịn được đem người ngủ với. Lúc ấy, hắn còn trách Lạc Thần Hy cho hắn hạ dược. Kỳ thật, chỉ có chính hắn mới biết được, ngày đó sau nửa đêm, dược hiệu liền đã tiêu trừ, nhưng hắn vẫn là đè ép nữ nhân ngốc rằng có một đêm, thẳng đến rạng sáng Mục Diệt Thần tim đập bịch bịch, thiếu chút nữa thì muốn từ trong cổ họng đụng tới. Suy đoán như vậy, để cho cả người hắn đều lâm vào phấn khởi cảm xúc bên trong. Hắn thậm chí có loại xúc động, phải lập tức lay tỉnh Lạc Thần Hy, cùng với nàng hỏi rõ ràng 4 năm trước sự tình. Nhưng là, cuối cùng, hắn lý trí vẫn là thành công chiếm cứ thượng phong. Mục Diệt Thần dần dần bình tĩnh lại, dùng cánh tay chống đỡ lấy sàn nhà, ngồi dậy. Giờ này khắc này, hắn sớm đã không có vừa rồi xúc động. Đứng dậy xoay người, đem Lạc Thần Hy bế lên, dùng khăn tắm bao vây lấy lau khô, sau đó, nhẹ nhàng đem nàng thả lại trên giường, cho nàng đắp chăn xong. Nhìn thấy Lạc Thần Hy lần này rốt cục ngủ được vô cùng an ổn, khoe miệng còn có chút dương lên, nội tâm của hắn một mảnh mềm mại. Túi đầu tại trên mặt nàng hôn một cái, mới quay người rời đi phòng ngủ chính. Lúc này, đã là 5 giờ sáng. Trong nhà người giúp việc đều đã bắt đầu công việc lu bù lên. Trần Tẩu nhìn thấy Mục Diệt Thần xuống lầu, phi thường kinh ngạc, đại thiếu gia, ngày hôm nay làm sao sớm như vậy chuẩn bị xe, ta muốn đi hạ gia một chuyến. A thế nhưng là, hiện tại mới 5 điểm A hơn nữa, ngài còn không có an điểm tâm Mục Diệt Thần không nói gì, đi thẳng ra ngoài. Ngồi lên xe con, hắn lập tức cho Hạ Cẩn Tư gọi điện thoại. Hạ Cẩn Tư nhận điện thoại, thanh âm đều có điểm khẳng khàn, tình huống như thế nào Mục Diệt Thần, ngươi làm sao lúc này gọi điện thoại cho ta còn có để cho người ta ngủ hay không lúc này, như ngươi loại này đã kết hôn nam nhân không phải nên ôm lao bà trốn trong chăn sao tổng chưa chắc. Ngươi cu nở dê cùng Đỉnh Nguyên một dạng, cùng lao bà nháo ly hôn thiếu cho ta miệng quạ đen Mục Diệt Thần nhất không nghe được lời này, liền nói đùa đều không được, lúc này trầm mặt. Cẩn Tư, ta hiện tại đang tại đi nhà người trên đường. Cái gì đến cùng thế nào? Hạ Cẩn Tư lập tức thanh tỉnh. Mục Diệt Thần thấp giọng nói, là có liên quan 4 năm trước, chúng ta tại ép quốc du học thời điểm phát sinh sự kiện kia. Tiếp tục cầu phiếu. Chương 1123. Nữ nhân kia giống như là hư không tiêu thất một dạng. Hạ Cẩn Tư nao nao, ngay sau đó kinh ngạc kêu lên tiếng, ngươi nói cái gì 4 năm trước chẳng lẽ, ngươi nói là sự kiện kia Mục Diệt Thần hé mắt, ngắm trên ghế lái tài xế lão Lưu một chút. Mở miệng nói, chuyện cụ thể, chờ ta đến rồi nói sau. Mặc dù lão Lưu tại Mục Gia QNZ rất nhiều năm, nhưng việc quan hệ Lạc Thần Hy tư ẩn cùng danh dự, hắn vẫn không thể không chú ý cẩn thận. Không bao lâu, xe ngay tại một chỗ tiểu khu sang trọng ngừng lại. Hạ gia đại bản doanh tại S thành phố, cho nên, Hạ Cẩn Tư chỉ là cùng Mục Diệc Lăng tại cùng một cái cư xá mua nguyên tầng lầu mặt nhà trọ, xem như đặt chân chỗ. Mục Diệc Thần đến lúc đó, Hạ Cẩn Tư rõ ràng còn chưa chuẩn bị xong, liền thân bên trên áo ngủ đều không đổi đi. Ngươi liền nhanh như vậy đến bay tới sao? Mở cửa nhìn người tới, hắn một mặt vẻ kinh ngạc. Mục Diệc Thần cau mày, sải bước đi tiến đến. Cửa phòng mới vừa ở sau lưng khép lại, hắn liền thẳng hỏi, Cẩn Tư, ngươi còn nhớ rõ 4 năm trước, ta tại bạ gì say rượu một lần kia sao? Hạ Cẩn Tư cù nở dê đi theo như mày, Diệc Thần, ngươi làm sao vì sao đột nhiên hỏi bắt đầu 4 năm trước sự tình ngươi nói say rượu đêm đó? Không phải liền là ngươi cùng Lạc Thần Tâm lăn ga giường cái kia buổi tối sao? Ta đương nhiên nhớ, nếu không phải là bởi vì ta, ngươi cũng sẽ không phạm phải dạng này sai lầm. Hạ Cẩn Tư nói xong vừa nói, không biết trở về nhớ ra cái gì đó, sắc mặt dần dần trở nên ảm đạm. 4 năm trước Mục Diệc Thần vừa mới tại Mi tốt nghiệp bác sĩ, chuẩn bị trở về quốc tiếp trưởng Mục Thị. Nếu không phải là bởi vì Hạ Cẩn Tư lúc ấy thất tình, cứng rắn kéo hắn cùng đi châu Âu giải sầu, Lạc Thần Tâm chỉ sợ cũng không có cơ hội tính toán đến Mục Diệc Thần. Ngay cả Mục Diệc Thần uống say ngày ấy, cũng là vì bồi mượn rượu tiêu sầu Hạ Cẩn Tư. Kết quả, liền ra chuyện như vậy. Bởi vì việc này, Hạ Cẩn Tư vẫn cảm thấy bản thân thẹn đối với Mục Diệc Thần, hại bản thân hảo huynh đệ bị Lạc Thần Tâm loại nữ nhân này quấn lên, bỏ cũng không xong. Thẳng đến Mục Diệc Thần cùng Lạc Thần Hy kết hôn lĩnh chứng, hắn mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Mục Diệc Thần vội vàng cắt đứt hắn, ngươi không cần cảm thấy áy náy, nói không chừng, ta còn muốn hảo hảo cảm ơn ngươi đâu. Hạ Cẩn Tư cười cười, cũng đúng, nếu không có ta, ngươi có thể có đường đường đáng yêu như thế tiểu thiên sứ sao? Mục Diệc Thần gặp hắn hiểu lầm, cũng không đoái hoài tới giải thích, mà là vội vàng tiếp tục hỏi, ta nhớ được ta ngày thứ hai cũng bởi vì mẹ ta phát bệnh, không thể không chạy về Hoa Quốc, sau tiếp theo sự tình đều là ngươi xử lý, lúc ấy ngươi nói không có tra được. Khách sạn giám sát đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hạ Cẩn Tư một đôi mày kiếm vặn lên, cố gắng nhớ lại lấy lúc ấy tình huống. Ta ngày thứ hai liền đi tra giám sát, nhưng là, khách sạn phương diện lại nói, ngày đó hệ thống theo dõi vừa vặn hỏng, cái gì ghi chép đều không lưu lại. Ta cố ý tìm người tra, ngày đó hệ thống theo dõi xác thực xảy ra vấn đề, khách sạn phương diện không có nói sai. Hơn nữa, quản lý đại sảnh nói cho ta biết, ngày đó xác thực nhìn thấy có một nữ nhân đi theo ngươi bên trên tầng cao nhất. Ngay từ đầu, ta còn lo lắng cho ngươi là gặp được người nào, muốn tính toán ngươi, cố ý tại bạ gì lưu thêm một tháng, còn nói cho khách sạn phương diện, một khi nhìn thấy ngày đó nữ nhân lại xuất hiện, liền lập tức cho ta biết. Thế nhưng là, vẫn không có người tới tìm ta, cu nở dê cha không được đầu mối gì, nữ nhân kia giống như là hư không tiêu thất một dạng. Ta nghĩ tới nghĩ lui, ngươi bị ép quốc muội tử coi trọng, tình một đêm khả năng là to lớn nhất. Chương 1124, ngươi có phải hay không nên nhìn xem bác sĩ tâm lý? Ép quốc nữ hài tử, tác phong so Hoa Quốc muốn mở ra nhiều. Dựa vào Mục Diệc Thần tấm này tuấn mỹ vô cùng mặt, còn có tại Đông Phương trong nam nhân cực kỳ hiếm thấy cao lớn dáng người cùng anh tuấn hình dáng, vô luận đi đến nơi nào, cũng là nữ nhân chú mục tiêu điểm. Mỗi lần bọn họ tại ép quốc xuất nhập quán bar, đều có vô số nữ nhân dục dịch, muốn chủ động nhào lên. Chỉ bất quá, Hạ Cẩn Tư cùng Mục Diệp Thần, một cái thất tình, một cái lạnh lẽo cô quạng, đều đối với các nàng không có bất kỳ cái gì hứng thú, cũng không có cho các nàng một cơ hội nhỏ nhoi. Cho nên, Hạ Cẩn Tư nghĩ đến, tất nhiên cùng Mục Diệp Thần lăn ga giường nữ nhân cũng không đến bắt trẻ hắn, vậy hơn phân nửa cũng không biết Mục Diệp Thần thân phận chân thật, chỉ là coi trọng hắn nhan, thế là thừa dịp Mục Diệp Thần uống say, đem hắn ngủ với. Đúng rồi, vừa nói như thế, ta cũng nhớ đến, ngày đó ngươi rời đi về sau, ta tại cửa khách sạn thấy được một cái lén lén lút lút nữ nhân, về sau suy nghĩ một chút, có điểm giống là Lạc Thần Tâm. Chỉ bất quá khi đó nàng nhìn thấy ta liền chạy, ta cũng không nghĩ nhiều. Ai, vẫn là ta lơ là sơ suất hại ngươi. Hạ Cẩn Tư làm sao cũng không nghĩ đến, Lạc Thần Tâm không phải là không muốn từ trên người Mục Diệc Thần được chỗ tốt, mà là nghẹn cái đại chiêu, trực tiếp đem hải tử đều cho sinh đi ra, mới ôm con gái tới cửa. Ngưu đồ, trực tiếp chính là mục phu nhân bảo tọa nghe lời này, mục diệt thần có vẻ hơi kích động, tiến lên một bước, ngươi xác định ngươi coi thiên thấy là lạc thần tâm có phải hay không là ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Hạ Cẩn Tư nghi ngờ nhìn xem hảo hữu. Mục diệt thần hít sâu một hơi, ngươi ngày đó tại cửa khách sạn nhìn thấy, có phải hay không là ta phu nhân? Hạ Cẩn Tư ngẩn người, ngươi phu nhân ngươi nói lạc thần hy? Mục diệt thần gật đầu, hai người bọn họ dáng dấp giống nhau, không phải sao? Hạ Cẩn Tư nói, ngươi cái này não mở rộng đến liền có chút lớn quá rồi đó, mặc dù ta ngày đó đều không có thấy rõ lạc thần tâm mặt, chỉ là mơ hồ nhìn được một cái đông phương nữ nhân thân ảnh, nhưng là, lạc thần tâm tại ép quốc du học người, có thể đối được. Tiểu chị dâu làm sao có thể xuất hiện ở bạ gì? Mục diệt thần đột nhiên lông mi liền nhíu lại, thất vọng nói, ngươi nói cũng đúng, thế nhưng là, ta vẫn cảm thấy, đêm hôm đó, trong phòng ta nữ nhân kia, rất không có khả năng là lạc thần tâm, mà hẳn là nhà ta thần hy. Hạ Cẩn Tư mở to hai mắt nhìn, dùng một loại nhìn quái vật ánh mắt nhìn xem hắn. Ta nói mục diệt thần, ngươi không phát sốt ra tại sao có thể có loại này không thực tế huyễn tưởng? Ta biết, ngươi cùng tiểu chị dâu là chân ái, tiểu chị dâu cùng đường đường, cũng giống là thân mẫu nữ một dạng, ngươi rất hy vọng các ngươi là chân chính một nhà ba người, nhưng là... ngươi cũng không thể dạng này thôi miên bản thân a, ngươi có phải hay không nên nhìn xem bác sĩ tâm lý? Hạ Cẩn Tư vừa nói, đưa tay liền hướng mục diệt thần trên trán sờ lên, muốn thử xem hắn nhiệt độ cơ thể. Mục diệt thần lập tức đem hắn tay vạch ra, ta không có phát sốt QNZ, không có bất kỳ cái gì vấn đề tâm lý, ta chỉ là đột nhiên cảm thấy, năm đó sự tình còn có điểm đáng ngờ, có lẽ cùng chúng ta ngay từ đầu nghĩ hoàn toàn không giống. Lúc trước, khách sạn giám sát hỏng, bọn hắn cũng đều không có nghĩ sâu. Lạc thần tâm ôm đường đường đi tới mục gia về sau, tất cả mọi người đều cho là, lạc thần tâm là muốn giấu giếm bản thân cùng mục diệt thần ngủ qua sự thật, trước vụng trộm đem con sinh ra tới, cho nên, mới sẽ nghĩ biện pháp làm hư khách sạn hệ thống theo dõi. Hiện tại, nếu như từ một cái góc độ khác để cân nhắc, cái kia lạc thần tâm cướp mất giám sát mục tiêu, coi như càng không đơn giản. Chương 1125, nàng vì sao bản thân không lên, mà muốn đem lạc thần hy đưa đến ngươi trên giường đi. Ngươi có ý tứ gì nói rõ hơn một chút? Hạ Cẩn Tư thúc giục. Mục diệt thần lấy lại bình tĩnh, lúc này mới đem hôm nay tại mục thị tập đoàn đụng phải lục gia mẹ con cùng phó giai đồng sự tình nói ra. Hạ Cẩn Tư nghe xong, sắc mặt lập tức biến. Cái gì phó giai đồng vợ ơ y ma mang theo hai người chạy đến trước mặt ngươi nói loại lời này? Mục diệt thần, đừng nói cho ta. Ngươi nhìn không ra nàng thích ngươi nữ nhân vì ứng phó tình địch, sự tình gì đều có thể làm được, loại sự tình này hơn phân nửa là cố ý lập đi ra chửi bới tiểu chị dâu. Ta cũng không tin lạc thần hy lại là làm loạn quan hệ nam nữ người, ngươi có thế không nên hiểu lầm nàng. Mục diệt thần sắc mặt lập tức trở nên càng thêm khó coi, khỏe miệng giật một cái, ngươi từ chỗ nào nhìn ra, ta sẽ hiểu lầm ta phu nhân? Ta đương nhiên biết rõ phó giai đồng lời nói không đáng tin, cho nên... ta cố ý phái người đi tra, thần hy nàng thật hoài qua thai cái gì? Cái này Hạ Cẩn Tư giật mình há to miệng. Vừa muốn nói gì, liền nghe được mục diệt thần tiếp tục nói, hơn nữa, từ nàng lúc mang thai ở giữa ngược lại đẩy, cùng ta 4 năm trước say rượu thời gian, hoàn toàn có thể xứng đáng đến. Nói cách khác, nếu như con nàng sinh ra tới mà nói, nên cùng ta đường đường một dạng lớn. Hạ Cẩn Tư lập tức ngây ngẩn cả người. Cái này ý ngươi sẽ không thật hoài nghi đường đường là tiểu chị dâu sinh á? Thế nhưng là, nếu như hải tử là nàng sinh, nàng làm sao có thể không biết hải tử ba ba là ngươi đâu? Hơn nữa, lạc thần tâm lại là làm sao đem con đem tới tay đâu? Này cũng giải thích không thông á. Ta cảm thấy, cái này hơn phân nửa chính là một trùng hợp, ngươi vẫn là không nên suy nghĩ quá nhiều hạ. Cẩn Tư suy tư chốc lát, lắc đầu. Mục Diệt Thần quét mắt nhìn hắn một cái, do dự một chút, mới tiếp tục mở miệng. Còn có một cái điểm đáng ngờ. Năm đó cùng ta ngủ qua nữ nhân, trên người có một cái rõ ràng bớt, ta một mực nhớ rất rõ ràng, cái này bớt thần hy trên người cũng có. Ta nghĩ, loại sự tình này tổng chưa chắc cũng là trùng hợp thôi. Cái gì? Hạ Cẩn Tư lần này thật quá giật mình, nửa ngày đều nói không ra lời. Một mực qua tốt một đoạn thời gian, hắn mới xem như hồi thần lại. Nói như vậy tựa hồ cũng có khả năng, này không phải có khả năng, mà là có 8 thành trở lên 5 chắc. Mục Diệt Thần nói, ta tới tìm ngươi, chính là muốn theo ngươi xác nhận một chút đêm hôm đó chuyện phát sinh. Ngươi nói những cái này, cũng có thể chấp vá ra ngày đó tình huống. Lạc thần tâm cố ý làm hư khách sạn hệ thống theo dõi, lại đem thần hy đưa đến trên giường của ta, sau đó thừa dịp ta say rượu, vụng trộm đem người mang đi. Chờ thần hy sinh ra đường đường, nàng lại trộm đi hải tử, trở lại tê thành phố, giả mạo đường đường mẹ để hướng ta bức hôn. Dạng này cũng có thể giải thích, vì sao nàng sẽ ngược đãi đường đường, dù sao không phải là thân sinh mục diệt thần tự mình lẩm bẩm, dần dần phân tích trở lại như cũ cùng ngày tình huống. Nhưng mà, hắn nói còn chưa dứt lời, liền bị Hạ Cẩn Tư cắt đứt. Chờ đã diệt thần, ngươi trước bình tĩnh một chút, ta cảm thấy việc này không đơn giản như vậy, ngươi không cảm thấy ngươi nói những cái này, căn bản không hợp lộ gịch sao mục diệt thần có chút vặn lông mày, mặt lộ vẻ vẻ không vui. Nhưng mà, Hạ Cẩn Tư mới không sợ hắn mặt lạnh, tiếp tục nói, đầu tiên, vấn đề lớn nhất chính là, đã có một cái có thể leo đến ngươi trên giường cơ hội, ngươi cảm thấy lạc thần tâm sẽ bỏ lỡ sao nàng vì sao bản thân không lên, mà muốn đem lạc thần hy đưa đến ngươi trên giường đi.